Tiến hóa chi nhãn 90 chương 882 cơ sở Win cùng ta ơ Bạch Hoàng chiến đội đều đâu vào đấy đẩy mạnh. Này chủng loại giống như chiến đấu trên đường phố địa hình, đối với bọn hắn tới nói ngược lại là thấp xuống độ khó. Đồ phu một người đã đủ giữ quan ải liền có thể tạo được mơ. Tỷ. Toàn bộ tác dụng. Không giống ở bình nguyên trên đất trống dễ dàng bị đại đội nhân mã vây công. Bỗng nhiên, Kiều Nhị nói cẩn thận U Linh thuyền ở hướng về vòng xoáy hải nhãn phương hướng khởi động. Những quái vật này. Lẽ nào điên rồi Cecilia giật mình nói. Áp sát quá gần. Chiếc này U Linh cử hạm có thể bị hai cái lãnh chúa chiến đấu sóng biển lan đến. Cuốn vào vòng xoáy hải nhãn bên trong. Đừng nói U Linh thuyền có thể lặn dưới nước. Hoặc là xà nhân có thể ở dưới nước hô hấp các loại năng lực. Ở đây nhiệt độ cực cao trước lưu hải vực. Cuốn vào vòng xoáy bên trong liền mang ý nghĩa xong đời. Hiện nay tốc độ thuyền còn rất chậm, xà nhân chắc cũng là có chỗ cố kỵ. Tốc chiến tốc thắng, mau chóng cướp đoạt U Linh cử hạm nắm quyền trong tay Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Kỳ thực coi như U Linh cử hạm bị cuốn vào vòng xoáy. Bạch Hiểu Văn cũng có năng lực dẫn dắt các đồng đội đào mạng. Chỉ bất quá như vậy thì tổn thất một chiếc lớn hạm. Không sai, Bạch Hiểu Văn bạn học đã đem chiếc này lớn hạm cho rằng chiến lợi phẩm của mình. Đến rồi mấy chỉ con to. Lý Thục Nghi một kiếm đâm ngã một cái xà nhân tinh anh thủ vệ. Không ngờ một mũi tên bay vụt mà tới. Góc độ xảo quyệt. Nàng tránh né chỗ yếu. Lại bị bắn trúng cánh tay. Còn ra tấn công dữ dội lấy Lý Thục Nghi lúc này cao nhanh nhẹn mà nói. Có thể đối với nàng đánh ra tấn công dữ dội kẻ địch. Không nghi ngờ chút nào là nhanh nhẹn hình thủ lĩnh. Hàng loạt mũi tên lại bắn vụt tới. Bất quá có phòng bị Lý Thục Nghi. Lập tức thi triển trang sức kỹ năng đại quân cơn giận. Tốc độ tăng vọt. Tránh ra này một mũi tên. Bạch Hiểu Văn nhấc mắt nhìn đi. Xa xa xà nhân đã tụ khép lại. Tạo thành nhất định đội ngũ hướng bên này xếp tới ở xà nhân hàng ngũ phía sau. Nhưng là một cái vóc người cao gầy nữ tính xà nhân. Tay nàng nắm một tấm xương cốt trường cung. Mặt trên còn nạm cỡ quả nhãn bảo thạch. Từ khí tức phán đoán cái này nữ tính xà nhân lại cùng nan ti gần như vừa bắn mũi tên người chính là nàng. Mà ở xà nhân hàng ngũ trước. Xuất quân chém giết tới. Còn có một con cao to to lớn xà nhân. Hắn vơ cùng va ha tát lãnh chúa rất tương tự tháp nhọn trạng vũ khí hạng nặng. Chỉ từ linh năng hạt căn bản gợn sóng đến xem thì có level 9 trình độ. Bạch Hiểu Văn lập tức đối với nữ tính xà nhân triển khai nhìn rõ. Cơ sở uyên thủ lĩnh level 10 chủng tộc. Hình người loại xà nhân tộc nghề nghiệp. A mô ta ra mắt ưng thầy tế thuộc tính. Sức mạnh 50, nhanh nhẹn 108, thể chất 52, tinh thần 34 đặc thù kỹ. Hình thái chuyển đổi, cơ sở uyên mắt ưng hình thái. Hình này hình thái hạ chủ thuộc tính là nhanh nhẹn. Ngắn ngủi chuẩn bị phía sau, cơ sở uyên có thể cắt đến thầy tế hình thái. Chủ thuộc tính là tinh thần, cũng nắm giữ mới tinh kỹ năng. Kỹ năng 1, vững chắc xạ kích. Cơ sở Win hướng về một cách mục tiêu liên tục bắn ra mũi tên. Mỗi lần xạ kích phía sau sẽ được tốc độ công kích bổ trợ. Tối cao tăng lên 50%. Nên hiệu quả đem đang cắt đổi mục tiêu phía sau bố trí lại. Kỹ năng 2. Rắn mắt kính xạ kích. Cơ sở Win tìm kiếm mục tiêu nhược điểm. Hạ một phát viễn trình xạ kích nhất định tấn công dữ dội. Như thành công đánh ra điểm bạo kích, tức là cơ sở Win khôi phục 40% lực lượng tinh thần. Kỹ năng 3. Ung nhãn thuật. Bị động. Ở cơ sở Win thống ngự bên dưới. Hết thảy quân bạn tấn công từ xa thu được tỷ lệ bạo kích bổ trợ. Chủ động kích hoạt ung nhãn thuật, khiến cho cơ sở Win chịu đến mắt ung vầng sáng tấn công dữ dội bổ trợ tăng gấp đôi. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5. Ô luôn cơ chiến tranh dấu ấm lơ. Vâng. Ba. Thu được 500 điểm ngoài ngạch hơn. B. Cùng 50% tính sai. Chỉ là nhìn đầu tiên nhìn. Bạch Hiểu Văn liền nhanh chóng phán đoán ra. Cái này cơ sở win uy hiếp giá trị cực cao, bản thân 18 giờ nhanh nhẹn thì có siêu cao độ công kích tỷ lệ bảo kích. Hơn nữa ung nhãn thuật tấn công dữ dội bổ trợ. Hầu như mỗi một mũi tên đều sẽ xúc phát tấn công dữ dội tính lại trên vững chắc bắn tốc độ bắn tăng cường. Coi như là tên béo cũng đỉnh không được bao lâu. Cho tới khác xung phong một cách ở phía trước level 9 nam tính xà nhân thủ lĩnh tên là Ta ơ. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ phía sau. Xác nhận đây chỉ là một lực lượng hình bốt. Phải làm là va ha tát thân vệ đầu lĩnh các loại nhân vật. Liền không tiếp tục để ý. Hắn tin tưởng mình đồng đội có thể đối phó. Tâm linh dưới sự thao túng, nộ trảo va mở hai cái tinh anh xà nhân, hướng về cơ sở Win chạy như điên. Không ngờ, bị Bạch Hiểu Văn khinh thị lực lượng hình thủ lĩnh Ta ơ. Nhưng là tầng tầng hừ một tiếng. Vần quanh ở bên hông xích sắt ném. Quấn lấy nộ trảo một cái chân sau. Phát lực đem kéo lại mà quay về ở lực lượng tuyệt đối dưới áp chế. Nộ trảo rơi vào cương trực trạng thái. Căn bản là không có cách né tránh. Ta ơ đem kéo dài tới bên người phía sau. Giơ lên thật cao hạng nặng tháp nhọn chùy. Quay về nộ trảo đầu ầm ầm đập xuống. Bạch ánh sáng lói lên. Hàn húc xuyên qua rồi hai cái xà nhân khe hở. Đi tới nộ trảo bên người. Trọng thuẫn giơ lên. Thay nộ trảo chặn lại rồi một búa này. Ầm ầm một tiếng điếc tai nổ vang. Hàn húc dưới chân bung thuyền đều phát sinh chi chi nha nha tiếng rên rỉ. Cả người hắn bị chùy được nửa quỳ ở đất. Ta theo sát mà một cái quét ngang đánh ra. Bất quá vong cốt yêu thuật sư lôi đánh rớt xuống. Nhưng là tinh chuẩn cắt đứt hắn liên kích. Để hàn húc có trong nháy mắt thở dốc cơ hội. Động thân mà lên. Trọng thuẫn lần thứ hai gài hảo. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Lực lượng hình thủ lĩnh Ta ơ này một cái xiềng xích làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bởi vì xiềng xích ở câu về nộ trảo sau. Còn thêm dài đến 10 giây tập tính hiệu quả. Để nộ trảo tốc độ di động thấp xuống 40%. Nghĩ phải dựa vào nộ trảo hạn chế lại cơ sở Win phát ra đã không lại thực tế. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể để nộ trảo lưu lại tham dự vây công Ta ơ. Cơ sở Win cười lạnh một tiếng. Lấy Bạch Hiểu Văn làm mục tiêu, vững chắc xả kích liên tục ra tay. Hiện tại cơ sở Win cũng không để ý giết chết đi hoặc tiên tri liệu sẽ có để đại chủ quân tức giận rồi. Và ha tát lãnh chúa trúng kế, xà nhân tình thế đáng lo, sớm đã không có lưu thủ không gian. Bởi vậy, cơ sở Win mũi tên khắp nơi chỉ vào Bạch Hiểu Văn chỗ yếu. Hận không thể một mũi tên tấn công dữ rồi giết chết hắn. Bây giờ chiến trường. Ta ơ xuất lính một đám xà nhân vệ binh. Đem Bạch Hoàng chiến đội hết thảy quấn lấy. Mà cơ sở Win có thể đứng ở chiến trường phía sau yên tâm phát ra. Đây chính là một cái viễn trình xạ thủ phi thường thư thích phát ra hoàn cảnh. Bạch Hiểu Văn ăn một mũi tên không phải công kích chỗ yếu. Tấn công dữ rồi xúc phát. Hừ. B. Chợt giảm hơn 200 điểm còn thật có nộ trảo gánh vác. Không thể bỏ mặc cho này nữ xà nhân phát ra. Càng không thể làm cho nàng có thong dong cắt hình thái thứ hai cơ hội. Bạch Hiểu Văn trong mắt lói lên một tia hàn mang. Hít sâu một hơi. Nếu ta sinh vật triệu hồi không có cách nào đi qua. Vậy thì do ta tự mình đem ngươi đánh giết chân trang bị. Bạch Điêu tập kích kỹ năng bay lướt phát động. Nhảy lên năng lực tăng lên 3 lần, lần kế tiếp đá kích thương hại tăng gấp đôi. Bạch Hiểu Văn vài bước chạy lấy đà phía sau bỗng nhiên nhảy lên. Giống như là kiếm ca vị diện nắm giữ tuyệt đỉnh khinh công võ giả giống như. Như là một con chim ưng vượt qua mấy chục thước chiến trường. Đánh về phía cơ sở Win mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Cây cung đáp mũi tên nhắm ngay Bạch Hiểu Văn. Ở không trung Bạch Hiểu Văn. Vô pháp né tránh. Chính là một cái tuyệt hảo bia ngắm tiến hóa chi nhãn 90 chương 883 tập hỏa thuẫn sát bất quá. Ở cơ sở Win kéo mở dây cung trong nháy mắt. Một luồng vô pháp nói hàn ý nhưng là từ đáy lòng tuôn ra. Nàng cương trực tại chỗ, mũi tên cũng là vòng vo bay đi ra ngoài, không biết rơi vào phương nào. Không chỉ có là hắn, toàn bộ trên chiến trường xà nhân đều lâm vào cương trực trạng thái. Uy hiếp đúng là một cái rất mạnh khống chế kỹ năng. Ở vừa nghĩ liền có thể phát động. không cần thi pháp động tác cùng thời gian. Bạch Hiểu Văn ở tấn công quá trình bên trong trực tiếp mở ra uy hiếp. Thay hắn tranh thủ quý báu đột tiến thời gian không chỉ có là cơ sở win. Liền ngay cả xà nhân thủ vệ thống lính ta ơ. Cũng bởi vì bị uy hiếp ảnh hưởng. Hoàn mỹ ngăn cản Bạch Hiểu Văn lướt qua chiến trường. Bạch Hiểu Văn bay nhảy đến cơ sở win trước mặt, mang theo đau nhức tiềm năng một cước, từ dưới lên bỗng nhiên đá ra. Kusana lưu cổ võ thuật thất thập ngũ thức đổi cơ sở win sức mạnh giá trị mặc dù có 50 điểm. Nhưng ở kiểu nhị linh hồn vận quy tắc suy yếu bên dưới. Chỉ có 40 điểm tả hữu. Giờ khắc này Bạch Hiểu Văn sức mạnh. Nhưng đạt đến 55 điểm cao. Hơn nữa thất thập ngũ thức đổi bản thân phán định bổ trợ. Một cước này trực tiếp đem cơ sở uyên đạp thân hình phù phiếm. Gấp đôi đá kích thương hại đệ nhất nhỏ máu. Cơ sở uyên trong nháy mắt thừa nhận rồi tiếp cận 300 điểm thực tế thương tổn. Hừm. Bây. Chợt giảm xuống một đoạn dài nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Thất thập ngũ thức đổi thứ hai chân lăng không đổi chân đá ra. Nguyên bản là thân thể hư phù cơ sở uyên. Càng bị đạp lơ lửng giữa trời mà lên. Cả người đều mất cảm giác cương trực. Vô pháp nhúc nhích. Bạch Hiểu Văn nhẹ rơi xuống đất bên ngoài thân ánh sáng đỏ ngòm lấp lóe. Huyết nộ kích phát. Lần sau công kích phủ ra 251 điểm lý luận vật lý thương tổn thiêu đốt hỏa diễm trọng quyền đập vào cơ sở uyên trên người. Tựa như nước chảy mây trôi tam liên kích phía sau. Cơ sở uyên bị cao cao đạp lên. Bạch Hiểu Văn giơ cao tay phải bỗng nhiên nắm tay. Không trung cơ sở uyên tuôn ra một đoàn kịch liệt ánh lửa. Kusana lưu cổ võ thuật hàm nghĩa trước yên kích hoạt huyết nổ phía sau hàm nghĩa chiêu thức. Thương tổn là kinh người. Ở một chuỗi bạo phát sau khi đánh xong. Cơ sở win đã tổn thất tổng cộng 700 hơn. B. Mặc dù nàng là level 10 khi hữu thủ lĩnh. Có dòng giã 1020 điểm hơn. B. Giờ khắc này cũng đã bị thương nặng. Như nến tàn trong gió. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi cả người xương cốt hơi đau nhức. Hắn tạm thời vô pháp đuổi tới, bổ túc còn thừa lại làm thương tổn. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là không có bổ đao đạn. Một tiếng ngắn ngủn dây cung vang động, âm thanh chưa truyền đến, kình lực mũi tên cũng đã phá không bắn nhanh mà tới. Cơ sở uyên ở không trung thân thể. Trực tiếp bị chi này kình lực mũi tên xuyên qua xuyên. Bay về đằng sau cách xa mấy mét. Leng keng một tiếng đóng vào u linh cử hạm khoang thuyền bên trên. 2.16 đến từ Cecilia thư sát chi tiến. Đã xúc mãn lớn nhất sức mạnh. Tạo thành 180% thực tế thương tổn. Mà có thể không nhìn mục tiêu 50% giáp bảo vệ giá trị. Mấu chốt hơn là. Cơ sở win bị đinh bắn ở khoang thuyền trên. Đụng chúng chứng ngại vật. Mang ý nghĩa nàng còn muốn bị lần thứ hai cầm cố Cecilia thư sát chi tiến ra tay phía sau. Hàng loạt mũi tên bắn nhanh ra. Liền ngay cả vong cốt yêu thuật sư đều viễn trình phát động sét đánh bổ hơi có chút ma pháp thương tổn. Kiều nhị vẫn cứ duy trì linh hồn vận luật thổi, không có ra tay. Trên thực tế cũng không cần nàng bổ làm thương tổn. Cơ sở uyên còn sót lại hơn. Bị nhiều đoạn thương tổn cấp tốc thanh không. Bị mất mạng tại chỗ ở cơ sở uyên tử vong phía sau. Bạch Hoàng chiến đội đối mặt áp lực liền nhỏ đi rất nhiều. Bạch Hiểu Văn thậm chí có dư giật khống chế chiến trường. Để nổ chảo ở xà nhân thân vệ thống lính ta ở trên người nhiều soạt một điểm thương tổn. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn phân rõ nặng với nhẹ. Để Lý Thục Nghi. Cecilia cùng kiểu nhị ba người. Thẳng đến phòng thuyền trưởng. Nơi này chiến cuộc có hắn cùng Hàn Húc cũng đã đủ rồi. Hàn Húc giúp nổ chảo gánh vác ta ơ một ít công kích. Đồ phu cùng với khác sinh vật triệu hồi. Ngăn cản xà nhân thân vệ binh tiến công. Bạch Hiểu Văn nhưng là lần thứ hai móc ra đe sơ ít le. Quay về những xà nhân kia thân vệ binh từng cách điểm danh. Xà nhân thủ vệ thống lính ta ơ trong lòng tan vỡ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Thực lực mạnh hơn hắn một bậc sĩ quan phụ tá cơ sở win. Lại nhanh như vậy liền bại vong. Mắt thấy tình thế nguy cấp, ta ơ muốn bảo phát, bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng là thả ra áp dược. Đối diện chỉ có 30 điểm tinh thần và ha tát, áp dụng oán độc phán định không hề bất ngờ thành công. Ta ơ liền cuối cùng giãy rua đánh một trận năng lực cũng đã mất đi. Xa xa trên mặt biển, sương mù bên trong mông lung xuất hiện hai chiếc thuyền bóng đen. Đây chính là Bạch Hiểu Văn từ ốt ra tháp bộ tộc cái kia bên trong. Thu giao nộp hai chiếc u linh thuyền. Vẫn ở trước lưu hơi nước hải vực ở ngoài ẩn núp chờ đợi. Ma tinh pháo bắn một lượt thời khắc liền đi đến lại đây. Lúc này rốt cuộc chạy tới. Ta ơ. Ngươi đã không có phần thắng rồi. Đầu hàng làm sao? Bạch Hiểu Văn nỗ lực dùng ngôn ngữ thế tiến công. Chỉ cần ngươi hạ lệnh u linh thuyền ngưng đi tới. Ta lấy tiên tri tên bảo đảm. Cho ngươi một cái sung phong thuyền. Để cho ngươi trở lại. Nhân loại. Ngươi đang nằm mơ. Ta ơ nổi giận gầm lên một tiếng. Gia tốc lái về vòng xoáy hải nhãn. Ta muốn những này nhân loại đây tiện chôn cùng u linh cử hạm vốn là hướng về hải nhãn phương hướng chậm chậm chạy. Chiếm được ta ơ mệnh lệnh sau. Càng là bắt đầu từng bước gia tốc. Trong chiến đấu Bạch Hiểu Văn trong lòng cũng khá là bất đắc dĩ. Từ xưa tới nay thu được liền muốn so với phá hủy khó khăn, đặc biệt là kẻ địch mang trong lòng tử trí dưới tình huống. Hắn chỉ có gửi hy vọng vào Lý Thục Nghi các nàng ba người đồng đội. Có thể kịp thời cướp đoạt lớn hàm nắm quyền trong tay giới hạn. Bất quá, về thời gian đã không còn kịp rồi. Mở chân mã lực u linh cử hạm. Âm âm xông về vòng xoáy hải nhãn. Đã bị vòng xoáy hải lưu dẫn dắt lực lượng. Bắt đầu vòng quanh hải nhãn xoay tròn. Trên thuyền cũng là một mảnh sóc này. U linh cử hạm cũng hấp dẫn áp chiến bên trong hai đại lãnh chúa sự chú ý. Đặc biệt là hơi nước nguyên tố lãnh chúa Cô Lo Di Út. Cô Lo Di Út có sẵn không thua nhân loại bình thường trí tuệ. Tự nhiên biết vừa ma tinh pháo bắn một lượt thủ phạm. Chính là chiếc này thuyền. Nó lúc này vung lên sóng biển hai tay. Cuồn cuộn hải triều cuốn lên. Đem u linh cử hạm hướng về vòng xoáy hải nhãn nơi sâu xa kéo. Được cơ hội này, xà nhân lãnh chúa và ha tát cấp tốc lướt ngang bơi lội. Cuối cùng cũng coi như thoát khỏi hơi nước nguyên tố lãnh chúa cái người điên kia. Mọi người thực lực, nghiêm chỉnh mà nói gần như cũng đều am hiểu biển chiến đấu. Bất quá nơi này hơi nước khu vực nước ấm cực cao. Hơi nước nguyên tố lãnh chúa phép thuật uy lực công kích có tương ứng tăng cường. Hơn nữa sau khi bị thương có thể khôi phục nhanh chóng hơn. B. Này hai điểm ưu thế liền quyết định Va Ha Tát không thể nào là đối thủ. Lúc này Va Ha Tát đã bị nướng cái 4/9. Sức chiến đấu tổn thất lớn. Không rảnh bận tâm u linh cử hạm trên thuộc hạ. Lại không dám chủ động đi công kích Bạch Hiểu Văn dưới chứng hai chiếc u linh thuyền viện quân. Mà là cực lực hướng ra phía ngoài biển bơi đi. May mà Va Ha Tát thực lực quá mạnh. Làm xà nhân lại là bơi người phóng khoáng lạc quan. Mới có thể kiếm thoát lớn vòng xoáy dòng nước dẫn dắt lực lượng. Mắt thấy u linh cử hạm đã vọt tới vòng xoáy hải nhãn trung đoạn. Xà nhân thân vệ thống lính ta cười ha ha. Hơi có chút điên cuồng. Nhân loại hèn mọn các ngươi nhất định phải cho ta chôn cùng tiến hóa chi nhãn 90 chương 884 pháo kích lãnh chúa bỗng nhiên chi chi nha nha âm thanh vang lên. U linh cử hạm thuyền vách tường ma pháp trận quang mang chớp thước. Thuyền đầu va rác càng là trích đi phía trước quý tích. Phảng phất một cách bị đánh thức người khổng lồ. Không nữa nước chảy bèo trôi. Ta ơ sắc mặt chợt biến. Ở vảy che che hạ nhìn không rõ ràng. Bất quá xác thực là một mặt kinh nộ. Này! Không thể Bạch Hiểu Văn nhưng là thở phào một cái. Lộ ra nụ cười. Đồng đội không có để hắn thất vọng. U linh cử hạm tuy rằng hình thể so với phổ thông u linh thuyền khổng lồ gấp 10 lần. Nhưng thuyền bố cục, phòng thuyền trưởng, phòng điều khiển vị trí đều gần như. Mà lúc trước hàng được đường bên trong, kiều nhị các nàng cũng đã nếm thử thông qua ma pháp trận. Truyền vào lực lượng tinh thần thao túng u linh thuyền. Lấy Bạch Hiểu Văn cảm giác, lực lượng tinh thần thao túng u linh thuyền độ khó cùng công nguyên thời đại điện tử đua xe trò chơi gần như. Nhưng thật ra là không khó. Then chốt vẫn là ở thời gian có hạn bên trong, giết tán phòng điều khiển xà nhân cướp giật ma pháp trận thao túng quyền hạn. Này liền cần thực lực. Ta ơ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Bạch Hiểu Văn. Nếu như mắt quang năng đủ giết người lời, Bạch Hiểu Văn khẳng định đã sớm tránh ra. Ta thống lĩnh, hiện tại đã không cần ngươi, Bạch Hiểu Văn cười đến rất vui vẻ, như vậy, nên tiến ngươi lên đường. Và Ha Tát đại nhân sẽ giết ngươi. Hắn sẽ giết các ngươi hết thảy người ta tàn bạo nói. Từ lúc U Linh cử hạm đi tới vòng xoáy hải nhãn thời gian, hắn đã chú ý tới Và Ha Tát lặng lẽ trốn. Bạch Hiểu Văn nhún vai nói, ngươi thật đúng là có tự tin à. Đừng có gấp, ta rất nhanh đưa hắn cùng các ngươi đoàn tụ. Chiến đấu tiếp tục, nhưng mà ta đã không có sức phản kháng, hơi bê cấp tốc bị phai mờ. Nộ chảo cuối cùng một chảo cào hạ, mang đi ta còn sót lại hơi bê. Cái khắc xà nhân dồn dập chạy tứ phía. Bất quá từ phòng điều khiển trung chuyển đi ra Lý Thục Nghi, Cecilia hai người. Nhưng là nghênh đau đầu đánh. Phối hợp Bạch Hiểu Văn đem dồn dập đánh giết. Tinh thần phạm vi lớn cảm ứng tìm tòi tàn quân cũng tăng thêm quét sạch. Hiện ở này chiếc thuyền là Bạch Hoàng chiến đội tài sản, không thể bị những này xà nhân chui chỗ chống phá hoại. Bạch Hiểu Văn nghĩa chính từ nghiêm. U Linh cử hạm ở kiều nhị nỗ lực dưới sự thao túng đã lệch rời lớn vòng xoáy, dần dần thoát khỏi vòng xoáy lực hút. Bất quá, còn có một cái người. Xác thực nói là một con nguyên tố sinh vật, không muốn bỏ mặc U Linh cử hạm ly khai. Hơi nước nguyên tố lãnh chúa Cô Lo Di Út. Ma pháp cộng hưởng phát sinh rít gào. Ai đều chớ nghĩ sống ly khai vĩ đại Cô Lo Di Út sẽ đem toàn bộ các ngươi biến thành than cốc này lời kịch có chút cũ kỹ a. Bạch Hiểu Văn móc móc lỗ tai. Nguyên bản Cô Lo Di Út hẳn là hỏa diễm nguyên tố lãnh chúa. Lời kịch hơi một tí chính là đem người đốt thành than tốc cũng không kỳ quái. Nhưng bây giờ Cô Lo Di Út đã biến dị thành hơi nước nguyên tố lãnh chúa. Uy hiếp lời kịch nên thay đổi. Tỉ như đem toàn bộ các ngươi biến thành khí nồi gà các loại. Trêu chọc về trêu chọc. Bạch Hiểu Văn vẫn là bước nhanh cất bước. Dọc theo hạ được cầu thang mạn. Một đường chạy vào U Linh cử hạm trung tầng khoang thuyền. Cô Lo Di Út dù sao cũng là lãnh chúa, hơn nữa còn là chiếm hết địa lợi lãnh chúa. Nó vung lên sóng biển hai tay, nhấc lên to lớn sóng biển, dường như bàn tay lớn vô hình, nỗ lực đem U Linh cử hạm kéo về. Đội trưởng, chúng ta nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Đội ngũ kinh bên trong, kiểu nhị thanh âm vang lên. Tiếp tục hướng về ở ngoài biển mở. Bạch Hiểu Văn nói. Ta đã nỗ lực đang hướng ra bên ngoài biển mở. Kiều Nhị sốt ruột nói. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu. Lờ mờ có thể nhìn ra ngoài giới áp sóng cuồn cuộn cảnh tượng. U Linh cử hạm rõ ràng là ở hướng về trước hàng được. Thế nhưng cùng vòng xoáy hải nhãn cử ly nhưng là từng tấc kéo vào. Bạch Hiểu Văn bị động như vậy chịu đòn không phải biện pháp. Quẹo trái 90 độ Kiều Nhị hơi giật mình. Như vậy sẽ ra tốt bị cuốn vào vòng xoáy nói tới nói lui. Nhưng Kiều Nhị vẫn là không chút do dự thi hành. Đây chính là đội trưởng uy vọng cao chỗ tốt. Bạch Hiểu Văn lúc này đã tới khoang thuyền trung hạ tầng. Đây là một tầng đặc thù khoang. Bày ra một loạt đen nhánh đại pháo. Cùng tầm thường đại pháo bất đồng. Nòng pháo. Pháo chấu ngồi khắc rõ phức tạp ma pháp hoa văn. Còn lói lam u ánh sáng lộng lẫy. Đây chính là U Linh cử hạm thêm 5 ma tinh đại pháo. Vượt quá thời đại hắc khoa học kỹ thuật trong khoang thuyền có vài tên xà nhân pháo thủ. Gặp được Bạch Hiểu Văn hạ xuống. Dồn dập vừa hò la phát động tấn công. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ quét qua. Nhìn đến này vài tên xà nhân pháo thủ đều là tinh anh level 8. Hơn nữa còn là tinh thần sở trường hình hắn trong lòng hiểu rõ. Một lần nữa gọi ra sinh vật triệu hồi. Cùng xà nhân pháo thủ đối chiến. Bản thân của hắn nhưng là chạy nhanh tới trong đó một vị ma tinh đại pháo trước. Nhìn rõ linh giới quy tắc truyền đến nhắc nhở. Ma tinh pháo chưa hoàn thành. Sử dụng tinh thạch làm nguồn năng lượng linh năng thời đại vũ khí công thành. Truyền vào linh lực tiến hành dẫn sắt phóng ra. Đối với kiến trúc có ngoài ngạch lực phá hoại. Cảnh cáo. Nên vũ khí công thành vẫn còn chưa hoàn thành. Thiếu hụt bộ phận trọng yếu linh kiện. Bởi vậy tạo thành thực tế thương tổn sẽ có rác đại phúc độ gần sóng. tối cao không cao hơn hoàn toàn bản ma tinh pháo 15%. Linh lực là vật gì? Bạch Hiểu Văn vội vàng tuần tra. Bảo mật tin tức, mật cấp là 3, không thể tuần tra. Vậy ta phải đánh thế nào pháo? Bạch Hiểu Văn liên thanh thúc hỏi, bất quá linh giới quy tắc nhưng là không hề trả lời. Linh lực, linh hạt, linh năng hạt căn bản. Bạch Hiểu Văn cấp tốc nghĩ đến một khả năng tính. Hắn thử hướng về ma tinh pháo truyền vào linh năng điểm. Ma tinh pháo lam u hoa văn cấp tốc sáng lên. Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên hữu hiệu, oanh một phát ma tinh pháo bắn về phía lớn vòng xoáy nơi hơi nước nguyên tố lãnh chúa. Mạnh mẽ năng lượng đạn ở hơi nước nguyên tố lãnh chúa bên ngoài thân nổ vang. Bạch Hiểu Văn thở phào một cái. Hắn có thể nhìn đến hơi nước nguyên tố lãnh chúa hơn bây chợt giảm một đoạn nhỏ, bị hơn thương tổn. Bạch Hiểu Văn một cái tay khác cũng đè lên bên cạnh một tòa ma tinh pháo. Hai pháo tề phát thình thịch tiếng nổ vang. Lúc này không có đánh chúng, chỉ ở hơi nước nguyên tố lãnh chúa bên cạnh trên mặt biển nổ ra cao hơn một trượng cột nước. Khí vụ sôi sùng sục. Ma tinh pháo đạn pháo quý tích cùng thông thường phép thuật quý tích không thái nhất dạng. Bạch Hiểu Văn thử thông qua trước mắt hắn level 8 minh tưởng đến thao túng, nhưng cơ bản vô hiệu. Nói cách khác, hắn không có cách nào bảo đảm nhiều lần trúng đích. Để nhất pháo liền đánh trúng chỉ do vận khí. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhãn lực cao minh, sức tính toán cường hãn, phân tâm nhị dụng thao túng hai tòa ma tinh pháo. Chầm chậm điều chỉnh góc độ một chút. Lần thứ hai phát pháo ầm ầm, lần này có một pháo đánh trúng. Hơi nước nguyên tố lãnh chúa bị thương lần nữa. Bất quá lần này chỉ thừa nhận rồi mấy chục điểm hơn bây thương tổn. Chỉ bất quá đạn đại bác to lớn động năng, nhưng để hơi nước nguyên tố lãnh chúa liên tiếp lui về phía sau, lại cũng không giành nhấc lên cuộn sóng, trở ngại u linh cử hàm. Bạch Hiểu Văn có kinh nghiệm, sau đó mấy lần hơi điều động trong đó một tòa ma tinh pháo nòng pháo. Lại phát lúc này hai pháo tất cả đều trúng thầu. Tổng cộng tạo thành 300 điểm thương tổn. Hơi nước nguyên tố lãnh chúa hơn bây đã giảm xuống 1/3. Nó trước cùng Va Ha Tát cũng từng có chiến đấu, hơi bây cũng không đầy. Ghê tởm sâu. Cô Lo Di Út nhớ kỹ các ngươi. Hơi nước nguyên tố lãnh chúa bỗng nhiên chìm vào đáy biển. Chữa thương đi tới. Bạch Hiểu Văn cười ha ha. Lái thuyền tiến hóa chi nhãn 90 chương 885 cấp sơ anh hùng chi nhánh phu quét đường nhiệm vụ. U Linh cử hạm lần thứ hai chuyển hướng. Âm âm hướng ra phía ngoài biển mở ra. Cecilia, Hàn Húc cùng Lý Thục Nghi ở quét sạc trên bung kẻ địch phía sau, cũng nhảy vào ma tinh pháo khoang, hiệp trợ Bạch Hiểu Văn thanh lý những này xà nhân pháo thủ. Liền như thế để nguyên tố lãnh chúa chạy mất, thật là đáng tiếc a. Bởi những trận chiến đấu tiếp theo tương đối nhẹ nhàng, Lý Thục Nghi thậm chí có dư giật giao lưu. Bạch Hiểu Văn nói, nếu như có thể mà nói, ta đương nhiên cũng muốn liền như thế đánh chết nó. Bất quá hiển nhiên này không hiện thực. Bạch Hiểu Văn sau đó nói một lần buông tha hơi nước lãnh chúa cô Lo Di Út nguyên bởi vì. Một là ma tinh pháo vấn đề. Mỗi lần nã pháo, cố định khấu trừ Bạch Hiểu Văn 3.000 linh năng điểm. Nhìn thấy được đánh đổi không cao. Nhưng nếu như nghĩ dựa vào ma tinh pháo đánh nát hơi nước nguyên tố lãnh chúa cái kia cao tới 1.180 điểm còn lại hơn bây vẫn là quá miễn cưỡng. Muốn biết hơi nước nguyên tố lãnh chúa sinh mệnh tổng giá trị đạt tới kinh khủng 1.700. Ở vùng biển này có thể gia tốc tính mạng của nó khôi phục. Ma tinh pháo mỗi một phát trúng đích cũng là có thể đánh tả hữu thương tổn. Mặc dù Bạch Hiểu Văn nhãn lực cao minh, sức tính toán chính xác, pháo kích toàn bộ trúng đích, chí ít cũng được lại oanh cách mười mấy pháo mới có thể đánh giết đối phương. Mấy vạn linh năng điểm chi ra, nếu có thể giết chết hơi nước nguyên tố lãnh chúa cũng thì thôi, nhưng đối phương hiển nhiên sẽ không đứng ở nơi đó làm bia bé ngoan bị đánh. Giống vừa như vậy hướng về trong biển khoan một cái, Bạch Hiểu Văn bắt người ta không có biện pháp nào. Thứ hai chính là có đáng giá hay không vấn đề. Ma tinh pháo giết chết hơi nước nguyên tố lãnh chúa, e sợ so với Bạch Hiểu Văn đương thời giết chết Absolon hòm báo càng nước nhiều lắm. Một cọng lông không xong cũng có thể. Lúc đó Bạch Hiểu Văn thủ xảo, lợi dụng sông bay đại quân giết chết Absolon. Cuối cùng chiến đấu chấm điểm là cấp bơ. Hai lần lấy ra, cuối cùng tương đương với thu hoạch hai cái ám kim trang bị. Trong đó huyết tinh thạch là trải qua quá nhiều lần cực khổ tinh phách nuốt trưởng mới có thể thành hình, cũng không muốn nói nhiều. Bạch Hiểu Văn cũng cân nhắc rõ ràng. Đương thời Absolon hòm báo rơi xuống ám kim, cũng là bởi vì hắn cùng Absolon chinh lệch to lớn gây nên. Ngay lúc đó Bạch Hiểu Văn chỉ là một trung cấp người thức tỉnh, mà Absolon nhưng là cao cấp lãnh chúa. Vì lẽ đó, mặc dù có to lớn thủ xảo trừng phạt, đè thấp chấm điểm cùng huyết tinh thạch hoàn chỉnh độ, Bạch Hiểu Văn bổ đao quét sạch Absolon lợi nhuận vẫn cứ khả quan. Hiện tại, Bạch Hiểu Văn đã là cao cấp người thức tỉnh, lại thủ xảo giết chết cao cấp lãnh chúa, chinh lệch không lớn như vậy tình huống, được khen thưởng dĩ nhiên là thấp hơn rất nhiều. Cuối cùng còn có một cái nặng nhẹ nguyên, bởi vì không nên quên, ngoại trừ hơi nước nguyên tố lãnh chúa ở ngoài, còn có một cái xà nhân lãnh chúa Va Ha Tát chạy trối chết. Lúc này Va Ha Tát nhất định là bị thương không nhẹ, hơn nữa thế đơn sức bạc. Bạch Hoàng chiến đội tước được U Linh cử hàm, vừa vặn dùng để truy sát Va Ha Tát lãnh chúa, gỡ xuống thủ cấp của hắn giết chết hắn ý nghĩa. Ngoại trừ thu hoạch một cái ám kim hòm báo ở ngoài, nhân loại liên quân ở bô nớp hải vực cũng nhất định sẽ được ưu thế cử lớn, đem thay đổi khu vực chiến tranh tiến trình. Nghe được Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong giải thích, mấy người đồng đội đều hiểu được. U Linh cử hạm ở trước, hai chiếc tịch thu được U Linh thuyền ở sau, hướng về ở ngoài biển chạy. Cái kia hai chiếc tịch thu được U Linh thuyền, Bạch Hiểu Văn sở dĩ bố trí để cho bọn họ sau đó tới rồi, cũng là một cái hậu thủ bảo hiểm biện pháp. Thử nghĩ Bạch Hiểu Văn đoạt thuyền kế hoạch nếu như thất bại, U Linh cử hạm bị cuốn vào lớn vòng xoáy bên trong, hắn cùng các đồng đội nên làm gì? Mượn nhất nhất, nhị nhị này hai cái bạch điêu, cố nhiên có thể tạm thời tránh khỏi rơi biển. Nhưng nhất nhất cùng nhị nhị mang theo 5 người dưới tình huống, là không làm pháp viễn trình phi hành. Ở lại chỗ này vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Hơi nước nguyên tố lãnh chúa Cô Lo Di Út nhưng là đưa bọn họ cũng coi là địch nhân. Hai chiếc U Linh thuyền ở thời cơ thích hợp lại đây, là có thể để Bạch Hoàng chiến đội 5 người thông qua hai cách bạch điêu quá độ, chuyển đến U Linh thuyền trên, chạy ra sinh thiên. Chỉ bất quá, Kiều Nhị các nàng đúng lúc cướp lấy lớn hạm quyền khống chế, thành công chạy ra lớn vòng xoáy. Này một cách bảo hiểm biện pháp liền không có dùng đến mà thôi. Lần này không dùng đến, không đại biểu không có cần thiết. Làm đội ngũ đại não, Bạch Hiểu Văn không thể để đội ngũ rơi vào không hề vãn hồi nguy hiểm hoàn cảnh. Đi đánh cược tiền xu chính phản mặt, đánh cược mình nhất định thành công. Mỗi lần trở lại địa cầu, Lý Bắc Hải, Lão Yêu bọn họ hỏi thám hiểm trải qua, đều là cảm thấy Bạch Hiểu Văn quá mức liều lĩnh. Chỉ là vẫn thuận buồm xuôi gió, không có trải qua không thể kháng nghiêm túc nguy cơ. Không biết Bạch Hiểu Văn căn bản không thể đem chính mình cùng đồng đội đặt không thể kháng nghiêm túc nguy cơ hoàn cảnh. Nắm giữ biết được hắn có thể trước giờ quan sát lai lịch của đối thủ, siêu cường sức quan sát cùng siêu cấp đại não càng là để hắn có thể thu gom cũng phân tích đại lượng chi tiết nhỏ tin tức, cũng thong dong bố cục. Này cũng để Bạch Hiểu Văn mạo hiểm lữ trình thiếu rất nhiều mạo hiểm kích thích cảm giác. Nhưng Bạch Hiểu Văn sẽ không tùy tiện tìm kích thích, chỉ là ở chắc chắn điều kiện tiên quyết ra sức một kích. Ở đây còn muốn nói đến thức tỉnh phía trước Bạch Hiểu Văn cùng vừa thức tỉnh Bạch Hiểu Văn. Cái kia hai cái thời kỳ, Bạch Hiểu Văn ra sức một kích số lần càng nhiều hơn một chút. Nguyên bởi vì rất đơn giản, làm không có gì cả thời điểm, liền muốn phấn đấu điều kiện tiên quyết là tìm đúng phương hướng. Bởi vì không có gì có thể mất đi, quá mức làm lại từ đầu, làm đặt xuống nền móng vững chắc, tiền đồ cao xa thời điểm, liền muốn ổn bên trong mang liều. Không có thể vì một lần tiền đồ chưa biết lợi nhuận liền đem mình hết thảy thẻ đánh bạc để lên đi. Ở ba chiếc U Linh thuyền chạy khỏi trước lưu hơi nước hải vực thời điểm, U Linh cử hạm trên, Bạch Hoàng chiến đội cũng đem cuối cùng một cái chống cự tinh anh xà nhân giết chết. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vang lên. Người đã thanh lý U Linh kỳ hạm. Y Khắc Kỳ Ha Hào trên hết thảy còn sót lại xà nhân. Người đối với Y Khắc Kỳ Ha Hào khống chế độ vượt qua 75%, nằm ở thực tế chiếm lính trạng thái. Đặc thù anh hùng chi nhánh nhiệm vụ, phu quét đường, mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu: phá hủy hắc triều vị diện thế giới hết thảy ma tinh pháo. Đánh giết xà nhân ma pháp thợ thủ công Lucian. Cách lạc phủ A Tư Mông đặc biệt. Nhiệm vụ mục tiêu: phá hủy thần dụ sinh vật. A Mô Ta ra ý thức liên tiếp khí ba. Cướp đoạt ý thức hạt nhân. Độ khó của nhiệm vụ: sơ. Nhiệm vụ kỳ hạn 30 ngày. Cúc thường ước nguyện cây trái cây 1. Chú ý: như vượt qua nhiệm vụ chính tuyến hạn chế số trời, ngươi có thể thanh toán linh năng điểm, tiếp tục tại hắc triều vì diện thế giới dừng lại. Nhưng không thể vượt qua bản phu quét đường nhiệm vụ 30 ngày kỳ hạn. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi ước nguyện cây trái cây, linh giới quy tắc rất nhanh cho ra hồi phục. Ước nguyện cây trái cây: một viên có thần kỳ lực lượng trái cây. Sử dụng sau có thể thỏa mãn ngươi một cái có hạn nguyện vọng. Bạch Hiểu Văn trước tiên không vội mà tiếp nhiệm vụ, mà là tiếp tục tuần tra ước nguyện cây trái cây tỉ mỉ tin tức. Thỏa mãn một bên nguyện vọng. Nói thí dụ như ta nghĩ lại muốn ba cái ước nguyện cây trái cây, Bạch Hiểu Văn cũng không tin có chuyện tốt như thế. Đương nhiên linh giới quy tắc cho ra bước đầu tin tức bên trong liền bao hàm có hạn ba chữ. Muốn chơi Zuxia bộ em bé là không thể. Tiến hóa chi nhãn 90 chương 886 vực sâu săn đuổi người chiến y bất quá. Bạch Hiểu Văn bất kể thế nào tuần tra, linh giới quy tắc đều không có cho ra tiến một bước tin tức. Xem ra đang hoàn thành nhiệm vụ cũng bắt được ước nguyện cây trái cây trước, là không có cách nào biết viên này thần kỳ trái cây đến tột cùng có cái gì cụ thể hiệu quả. Linh giới quy tắc chiêu thức ấy thừa nước đục thả câu có chút lợi hại. Không cho tiến một bước tin tức, ngược lại để Bạch Hoàng chiến đội tất cả nhân viên trong lòng ngứa một chút. Hiểu Văn, nên nhận nhiệm vụ này chứ? Lý Thục Nghi nói. Đương nhiên, không đề cút thưởng, vẹn vẹn là phu quét đường nhiệm vụ cho kinh nghiệm đã đáng giá nhận. Huống chi cái này chi nhánh nhiệm vụ cùng tầm thường chi nhánh bất đồng, lại là độc lập tính toán nhiệm vụ thời gian dài, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Vượt qua nhiệm vụ chính tuyến thời gian sau, còn có thể tiêu tốn linh năng điểm dừng lại tại vị ra đời giới. Mọi người dồn dập biểu thị, xác thực là lần đầu tiên nhìn đến. Kiều Nhị nói, linh giới quy tắc tựa hồ có hơi cấp thiết, muốn để cho chúng ta nhận nhiệm vụ này. Bạch Hiểu Văn gật đầu, đúng thế. Từ chúng ta bắt được linh giới vé vào cửa ngâm nước sách cổ, lựa chọn phối hợp thời điểm, phỏng chừng cũng đã lên linh giới quy tắc thuyền giặc. Không đúng, cũng đã bị linh giới quy tắc chọn chúng. Linh giới quy tắc giống như không hạn chế người thức tỉnh lựa chọn trận doanh. Một mực ở đây, nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu chúng ta nhất định phải gia nhập bảo vệ trận doanh. Hiện tại ta hiểu được, linh giới quy tắc chính là vì để ta cái này tiên tri quay về hắc triều vị diện, chống lại cái kia thần bí đại chủ quân. Linh giới quy tắc mục tiêu ở đây cái phu quét đường nhiệm vụ bên trong đã rất rõ ràng. Đó chính là xóa đi tất cả không nên xuất hiện đồ vật, kể cả đại chủ quân ở bên trong. Kiều Nhị tán thành nói. Không sai, ma tinh pháo này loại hắc khoa học kỹ thuật nhất định là đại chủ quân từ gì vị diện mang tới. Đối với linh giới quy tắc tới nói, ký túc ở Amota ra hài cốt trong cơ thể đại chủ quân ý thức chính là khởi nguồn của họa loạn. Lý Thục Nghi cũng gật đầu. Không trách, giống như cút thưởng đều là không biết. Ở đây nhưng viết rõ sẽ cho ước nguyện cây trái cây, chính là nghĩ dục chúng ta tiếp nhiệm vụ A. Kéo dài dừng lại kỳ hạn cũng là vì để cho chúng ta có nhiều thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn cười gật đầu, lựa chọn nhận nhiệm vụ. Xem ra chúng ta ở hắc triều vì diện thăm dò thời gian sẽ dài, e sợ sẽ vượt qua cái này nghỉ ngơi tháng, dẫn đến làm lỡ mấy trường thi đấu đây. Lý Thục Nghi nói. Làm lỡ sẽ trở ngại đi. Linh giới thăm dò tăng cường thực lực là bản. Thi đấu kiếm lấy nổi danh thế giới độ cùng tên gọi khen thưởng là vụn. Ở linh giới có đào móc bảo tàng cơ hội nhất định phải nắm lấy. Không thể lẫn lộn đầu đuôi. Bạch Hiểu Văn nói. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ, chiến đội 5 người lại ở phòng điều khiển bên trong đụng đầu. Chiếc này kỳ hàm. Ăn. Gọi là y khắc kỳ ha hào. Phía trên ma tinh pháo tạm thời không vội mà phá hủy. Chúng ta nói không chắc còn có thể chiến tranh bên trong cần dùng đến. Bạch Hiểu Văn đầu tiên mở miệng. Tiếp đó. Kế hoạch của chúng ta bất biến. Tiếp tục đuổi giết biển sâu lãnh chúa Va Ha Tát. Hắn không chạy thoát được đâu, mặc dù là xà nhân đường dài tốc độ bơi vẫn cứ không đuổi kịp U Linh Thuyền. Chúng ta cần chính là tìm tới vị trí của hắn. Kiều Nhị nói. Ta đề nghị. U Linh Thuyền trước giờ lái đến trước Lưu Hải vực hướng Đông Bắc. Chặn ở Va Ha Tát cùng xà nhân căn cứ trong đó. Phòng ngừa hắn lén lút chạy trở về. Bạch Hiểu Văn suy tư về nói. Va Ha Tát đã bị thương thế không nhẹ. Vẫn ngâm ở nước biển bên trong. Thương thế rất khó khỏi hẳn. Hắn cũng không sẽ mạo hiểm lặn xa như vậy. Ta cho rằng. Hắn có khả năng nhất là ở phụ cận hải vực tìm kiếm một ít hoang đảo biển đá san hô loại hình. Lên bờ chữa thương. Kiều Nhị gật đầu. Chúng ta ngoại trừ Liệp Ưng Chi Linh ở ngoài. Còn có Nhất Nhất cùng Nhị Nhị mọi thời tiết giám thị. Nhất định có thể tìm tới hắn. Trên thực tế không chỉ là đến từ bầu trời nhìn xuống. Bạch Hiểu Văn. Kiều Nhị hai người. Bản thân liền là hai bệ hình người lôi đạp. Thay phiên mở ra tinh thần phạm vi lớn cảm ứng liền có thể bảo đảm không ngừng giám sát. Xung quanh bán kính hơn 1.000 mét đều ở phạm vi khống chế. Một khi tìm được Va Ha Tát tung tích đối phương muốn chạy căn bản không thể. Đang thương lượng tốt phía sau, Bạch Hoàng chiến đội liền bắt đầu kiểm kê cuộc chiến đấu này thu hoạch. Hắc linh hồn thạch. Yêu dược chi diện thu hoạch tăng trưởng tự không cần phải nói. Nộ trảo ở đánh giết xà nhân thân vệ thống lính ta thời gian. Thương tổn chiếm so với vượt qua 40%. Cũng nhận được cơ sở thuộc tính trưởng thành. Hai sức mạnh. Có chút đáng tiếc là. Nhanh nhẹn hình thủ lính cơ sở uy hiếp quá lớn. Nhất định phải ngay lập tức tập hỏa đánh giết. Không bỏ không cho nổ trảo soạt làm thương tổn. Bất quá. Lực lượng tăng trưởng cũng hết sức thực dụng. Nổ trảo đại chiêu áp chế chính là sức mạnh phán định. Còn có mỗi một móng vuốt vung ra ngoài cơ sở thương tổn. Cũng là sức mạnh quyết định. Sức mạnh cao, nổ trảo tấn công dữ dội đánh người liền sẽ đau hơn. Ngoại trừ U Linh cử hàm y khắc kỳ ha hào. Chính là hòm báu thu hoạch. Hai cái hoàng kim hòm báu. Ba chỉ bạch ngân hòm báu. Bạch hoàng chiến đội đem từng cái một giải khai. Bạch ngân hòm báu chấm điểm thấp hơn. Rơi hai cái lam trang, vận khí. Chân chính để bạch hoàng chiến đội để ý là hoàng kim hòm báu. Đầu tiên mở chính là level 10 hy hữu thủ lĩnh vơ sờ win hòm báu. Không hổ là level 10 hy hữu thủ lĩnh. Mặc dù bị Kiều Nhị linh hồn vận quy tắc suy yếu. Bạch Hiểu Văn. Cecilia tập hỏa phát ra. Ba người anh hùng nghề nghiệp vây đánh. Cuối cùng đánh giá đều cao tới cấp A. Có ba lần lấy ra cơ hội. Bạch Hiểu Văn đệ nhất rút ra. Rút chúng một tấm cấp 5 sao cường hóa thẻ. Vật này đối với giàu có đến mức nước đố đổ vách bạch hoàng chiến đội tới nói. Vẫn đủ hữu dụng. Lý Thục Nghi theo thứ hai rút ra. Thẻ bài xoay chuyển. Một trận kim quang bùng lên. Rõ ràng là một cách điêu khắc giáp ra. Vực sâu săn đuổi người chiến ý nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Thượng trang trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 30. Cơ sở nhanh nhẹn 40 thuộc tính. Nhanh nhẹn 4. Thể chất 2 phụ gia kỹ năng. Lúc săn thú khắc. Dùng lực công kích của ngươi tăng cường 30%. Tốc độ di động tăng cường 30%. Kéo dài 20 giây. Mỗi đánh giết một cái cấp tinh anh trở lên kẻ địch bao quát cấp tinh anh khiến cho lúc săn thú khắc thời gian kéo dài 2 giây. Thời gian côn đô 12 giờ. Bền độ 43 xuyệt chéo 45 thuyết minh, săn bắn bắt đầu rồi. thêm nhanh nhẹn giáp ra trong đội ngũ mặt cũng là thuộc nghi. Ăn còn có xe Silia có thể sử dụng. Kiều Nhị nói. Lý Thục Nghi lắc đầu, ta có Lưu Ngân Bảo. Bạch Hiểu Văn nói. Thục Nghi là cận chiến. Thượng trang vẫn còn cần Lưu Ngân Bảo này loại có năng lực tự vệ trang bị. Cường hóa đặc hiệu nhu hóa rất tốt. Cái này giáp ra, vừa nhìn chính là phát ra hướng về trang bị cho xe Silia càng tốt hơn một chút. Xe Silia là Bạch Hiểu Văn người đi theo. Cùng sinh vật triệu hồi là bất đồng. Không nhận Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần bổ trợ. Thông linh đạo sư bổ trợ. Nhưng có thể mặc trang bị cùng học tập kỹ năng. Trước Bạch Hiểu Văn liền đem tích trữ rất lâu 7 hoàng kim vũ khí. Cường kích chi cung cho xe Silia sử dụng. Bất quá trên người cách khác trang bị vị trí. Xe Silia vẫn là một bộ ngầm thừa nhận hoàng kim chế tạo trang bị. Vô pháp giao dịch. Phân giải hoặc là bán đi. Cũng không có cái gì cường hóa giá trị. Hiện tại đổi cách này có thể nói xạ thủ tốt nghiệp cấp trang bị. Xe Silia thực lực tự nhiên cũng là có tăng lên. Chờ ly khai hắc triều vị diện. Lại cho nàng cường hóa một hồi thượng trang 7. Tồn tại năng lực cũng biết tăng lên trên diện rộng. Tiến hóa chi nhãn 90 chương 887 xà phát nữ yêu chiếc nhẫn xe Silia mặc vào item này. Cái này áo giáp phong cách khá là lớn mật. Xe Silia đổi phía sau. Cổ áo khoét vơ khẩu lộ ra tảng lớn trắng như tuyết. Hai khối lớn chừng bàn tay vỏ sò nâng nơi nào đó không thể miêu tả vị trí. Hướng xuống dưới lại còn là hở rốn giả bộ. Lộ ra một đoạn trắng nón vòng eo. Này trang bị. Lý Thục Nghi trên mặt hơi đỏ lên, lập tức bĩu môi. Xe Silia làm người đeo, ngược lại không có cảm giác gì, có lẽ là quan niệm bất đồng nguyên bởi vì. Nàng còn đối với Bạch Hiểu Văn phát động ném mạnh. Quăng ra một bó mùa thu giao chân vịt. Để Bạch Hiểu Văn đều tim đập nhanh hơn một giây. Đương nhiên. So với mặt ở xà nhân cơ sở uyên trên người thời gian. Liền bikini cũng không bằng dáng vẻ. Này giáp ra đã bảo thủ rất nhiều. Xe Silia vui vẻ nở nụ cười, tiện tay lích hoàng kim thẻ bài tiến hành lần thứ ba lấy ra. Lần này lại rút được một kiện hoàng kim trang bị. Xà phát nữ yêu chiếc nhẫn nhặt sau trói chặt trang bị phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Ngón tay trang bị nhu cầu. Không thuộc tính. Tinh thần bốn phụ gia kỹ năng. Hóa đá thuật. Thi pháp 1. 5 giây sau. Một nửa kính 30 mét bên trong một cái mục tiêu không luận địch hữu phóng ra hóa đá thuật. Khiến cho tiến nhập hóa đá trạng thái. Không cách nào di động. Công kích hoặc thi pháp. Đồng thời giáp bảo vệ. Ma kháng tăng lên 100%. Cũng thu được cố định 30 điểm giảm tổn thương. Kéo dài 10 giây. Thời gian côn đô 24 giờ. Bền độ. 40 xuyệt chéo 45 thuyết minh. Nhìn thẳng Mỹ đỗ toa người. Đem hóa thành lạnh như băng nham thạch. Tốt trang bị Bạch Hiểu Văn đối với xe Silia dựng lên một ngón tay cái. Trang bị 4 tinh thần đã cơ bản bảo quản. Phụ gia hóa đá thuật càng là linh hoạt đa dạng. Công dụng rộng khắp. Vừa có thể bảo vệ được nguy hiểm tình cảnh đồng đội. Có thể đông lại cao sức uy hiếp kẻ địch. So sánh Bạch Hiểu Văn cất giữ không gian bên trong dự bị hóa đá cử tích xương cùng nhẫn. Này chỉ xà phát nữ yêu chiếc nhẫn đơn giản là toàn thắng. Muốn biết hóa đá cử tích xương cùng chỉ cho một cái giáp đá thuật. Không có phụ gia thuộc tính. Hơn nữa giáp đá thuật chỉ có thể đối với chính mình dùng muốn nói thiếu hụt cũng có. Xà phát nữ yêu chiếc nhẫn hóa đá thuật. Cần thi pháp 1. 5 giây mà không phải thuấn phát. Này liền cần cao minh cách nhìn đại cuộc cùng trước giờ dự phán năng lực. Mới có thể đem nó cho sử dụng tốt. Mặt khác. Dài đến 24 giờ thời gian côn đô. Cũng so với thông thường nhẫn phụ ra thời gian kim côn đô dài hơn nhiều. Chiếc nhẫn này đội trưởng Bạch Hiểu Văn tự dùng các đồng đội đều biểu thị tán thành. Giỏi nhất phát huy chiếc nhẫn này thượng hạn trừ Bạch Hiểu Văn ra không còn có thể là ai khác. Bạch Hiểu Văn đem nguyên bản hai tinh thần nhẫn gỡ xuống đổi chiếc nhẫn này. Lúc này hắn tinh thần đã đạt đến 79 điểm. Đang trang bị đông lạnh ma trượng dưới tình huống. Nếu như trang bị đe sơ ít le chính là 73 điểm. Sau đó là xài nhân thân vệ thống lính ta ơ hòm báo. Cái này level 9 thủ lính hòm báo cho cấp bơ chấm điểm. Cũng không tính thấp. Hai lần lấy ra cơ hội. Đầu tiên là rút chúng một tấm 4 sao cường hóa thẻ. Sau cùng hàn húc điểm ngón tay một cái. Lại rút được một kiện hoàng kim trang bị triển yêu miêu liên phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Phần eo trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 30 thuộc tính. Sức mạnh 3. Thể chất 3 phổ ra kỹ năng. Cái neo sắt ném mạnh. Hướng về một tên địch nhân ném xích sắt mỏ neo. Tạo thành tương đương với ngươi sức mạnh giá trị 200% vật lý thương tổn. Mục tiêu cần thông qua sức mạnh phán định bằng không đem bị bắt hướng về vị trí của ngươi. Thời gian côn đô 24 giờ. Bịn độ. 44 xuyệt chéo 45 thuyết minh. Này gì xét loang lổ cách neo liên từng là một cách biển người khổng lồ chiến lợi phẩm. Giống như thuyết minh văn tự. Cách này triển yêu miêu liên. Mặt trên mọc đầy hoàng lục loang lổ dì xét. Còn dính một hai mảnh hải tảo. Bất quá mọi người quan tâm điểm hiển nhiên không đang vẻ ngoài trên mà là không chói chặt hoàng kim truyền ra bảo đào được mỏ a. Mặc dù nói không bình thường nhưng ý tứ gần như. Hàn húc này tiện tay vừa kéo thực tại làm người kinh hỉ. Không chói chặt trang bị so với trang bị sau chói chặt phải mạnh hơn là có thể ở các đồng đội trong đó thay sử dụng. Làm đội ngũ đều không cần item này thời gian, lại đem nó bán đi cũng có thể giá trị nhiều tiền. Hơn nữa này trang bị đã coi như là tốt nghiệp cấp. Tổng cộng 6 điểm thuộc tính. Còn có một cách tương tự với đồ phu thịt câu phủ ra kỹ năng. Cái neo sắt ném mạnh. Nếu bàn về giá trị, cũng không thua với Lý Thục Nghi Hồng Diệp lãnh chúa vinh quang trường kiếm cái sau mặc dù là vũ khí. Nhưng dù sao không tới tốt nghiệp trang bị cấp hoàng kim cấp độ. Đương nhiên khác nhau ở chỗ. Cái neo sắt ném mạnh chỉ có thể đối với kẻ địch sử dụng. Hơn nữa thời gian côn đô thật dài. Đồ phu thịt câu, nhưng có thể đối địch, có thể cứu hữu thời gian côn đô cũng rất ngắn. Đương nhiên trang bị phụ gia kỹ năng cùng kỹ năng chiến đấu bản thân liền không thể so sánh, có chính là kiếm được. Lão Hàn đánh vào cũng thích hợp lão Hàn sử dụng. Liền cho hắn đi. Tranh thủ đem ném mạnh bắn chính xác luyện một hồi. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Hàn húc mặc dù là xe tăng, nhưng sức mạnh chống lại có thể thật không uổng. Đổi item này sau. Sức mạnh của hắn đã đạt đến 38 giờ. Tính cả mạnh mẽ bao cổ tay cho 15 điểm lực lượng phán định giá trị. Ở tiến hành sức mạnh chống lại thời gian. Hàn húc thì tương đương với 53 điểm lực lượng chiến sĩ. Tính cả kỹ năng bản thân phán định bổ trợ. Đối với 60 điểm lực lượng trở xuống mục tiêu. Trên căn bản lôi kéo một cách chuẩn. Mà 70, 80 điểm lực lượng bốt. Chỉ cần không phải cơ bản hình. Nếu như nằm ở mất thăng bằng trạng thái. Cũng khó trốn bị kéo vận mệnh. Bạch Hiểu Văn đều thay Hàn Húc nghĩ xong. Đem kẻ địch kéo qua sau đó mới tiếp cú đánh im lìm. Hàng đối thủ rời nhanh. Đây là một bộ nhỏ liên chiêu. Một chiêu tiên ăn biến thiên. Chỉ cần này bộ liên chiêu luyện giỏi. Hàn húc chính là đội ngũ một khối trọng yếu đồ lắp ráp. Có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Hàn húc đổi triển yêu miêu liên, gật gật đầu. Vì phát huy item này hạn mức tối đa, sau này huấn luyện hạng mục bên trong, hắn liền muốn nhiều hơn một hạng bắn. Đối với nhanh nhẹn không tới 20 điểm hắn tới nói. Luyện quá trình khẳng định rất thống khổ. Nhưng chỉ cần có thể luyện đến lên cấp 2 cấp 3. Có cơ bản dự phán đồ chính xác đã đủ dùng. Lần này tuy rằng chỉ giết hai cái bốt. Nhưng luận đối với tiểu đội tăng lên. So với quét sạch ốp ra tháp bộ tộc còn muốn lớn hơn. Bởi vì ra vài món áp dụng item hoàng kim. Có thể nói vận khí rất khá. Phía sau Bạch Hiểu Văn dựa theo kế hoạch đã định đối với trước lưu hải nhãn hải vực phụ cận tiến hành nghiêm mật tìm tòi. Có nhất nhất, nhị nhị cùng u linh thuyền. Có thể nói là trên trời dưới đất đáy biển. Đều ở Bạch Hoàng chiến đội giám sát bên trong. Bạch Hiểu Văn cũng không phải lung tung không có mục đích tìm tòi. Hắn căn cứ va ha tát trốn lúc đi phương hướng. tham chiếu hải lưu tốc độ, chảy về phía các loại nhân tố tiến hành rồi tính toán, xác định ra có khả năng nhất khu vực. Từ U Linh cử hạm tự mình tiềm hàng đi qua tìm tòi còn những khu vực khác, mới giao cho mặt khác hai chiếc U Linh thuyền Julian thuyền trưởng kiểm tra. Một đoạn thời gian tìm tòi qua đi, tìm được bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn đứng dậy mở mắt ra. Cùng hắn có tinh thần liên lạc Bạch Điêu Nhất Nhất rốt cuộc phát hiện biển sâu lãnh chúa Va Ha Tát tung tích. Tiến hóa chi nhãn 90 chương 888 cần dùng cái này chương. Chúc mọi người 2019 năm tài nguyên sung túc. Tiến vào trước lưu hải vực phía đông, một tòa không người hoang đảo. Biển sâu lãnh chúa Va Ha Tát miệng lớn gặm một cái dài hai thước cá biển, bén nhọn rắn răng ung dung xé mở cá biển bụng, máu me đầm đìa. Biển sâu xà nhân không có ăn đồ chín quen thuộc, Va Ha Tát càng là sống ngồi không kỵ. Gặm xong cá sống, Va Ha Tát ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một con bạch điêu ở mây đen bên dưới xoay quanh, luôn cảm thấy cái kia chỉ điêu đang nhòm ngó ta. Va Ha Tát đứng lên cầm lấy một cái gót nhọn một mâu, ánh chừng một chút phân lượng, ngẩng đầu nhìn bạch điêu Nhất Nhất. Mắt liếc một cái cự ly sau, Va Ha Tát vẫn là lắc lắc đầu, thả xuống một mâu. Con xúc sinh chết tiệt, thấp hơn một ít là tốt rồi. Bỗng nhiên, Va Ha Tát thấy được cách đó không xa trên mặt biển, sóng nước kịch liệt cuồn cuộn, một cái cột buồm chậm rãi chui ra. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Đây là ta kỳ hạm. Va Ha Tát bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại lộ ra một tia kinh nghi bất định vẻ mặt đến. Sau đó kỳ hạm buông xuống hai cái xung phong thuyền, bổ sóng chạm biển cấp tốc tới gần hòn đảo. Nhìn đến xung phong trên thuyền bóng người trong nháy mắt, Va Ha Tát sắc mặt liền triệt để âm trầm lại. U Linh cử hạm xuất hiện vị trí cũng không xa, Bạch Hiểu Văn năm người cưới xung phong thuyền, trong nháy mắt liền vạch đến trên đảo hoang, Va Ha Tát trước mặt. Va Ha Tát lãnh chúa, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Hiểu Văn phất tay cười nói, nhìn đến thương thế của ngươi đã khôi phục gần đủ rồi, ta cao hứng vô cùng. Va Ha Tát chỉ coi Bạch Hiểu Văn nói là nói mát, sắc mặt âm trầm nói, nhân loại tiên tri. Ta ơ bọn họ đều ra sao? Bạch Hiểu Văn cười nói, ngươi cần gì phải hỏi cái này loại rõ ràng vấn đề. Hắn quay về Va Ha Tát chụp cái nhìn rõ, sau đó phân phát đồng đội. Va Ha Tát lãnh chúa level 9 tổn thương trạng thái chủng tộc, hình người loại xà nhân tộc nghề nghiệp, biển sâu chiến tranh lãnh chúa thuộc tính, sức mạnh 130, nhanh nhẹn 49, thể chất 89, tinh thần 42. Lãnh chúa kỹ năng, biển rộng cuồng hoan, bị động. Va Ha Tát hơn B, ngoài ngạch tăng cường 500 điểm, bị có thương hại hạ thấp 20%, cũng thu được 40% tính sai, nên hiệu quả ở biển chiến đấu trong hoàn cảnh tăng gấp đôi. Đặc hữu kỹ năng, to lớn chiến kích. Va Ha Tát hết thảy công kích mang vào thuận chém đánh hiệu quả, cũng đối với mục tiêu chủ yếu tạo thành căn cứ vào sức mạnh đáng giá ngoài ngạch vật lý thương tổn. Kỹ năng 1, nước biển trọng kích. Va Ha Tát trọng kích phía trước hình mũi khoan khu vực, tạo thành trọng độ vật lý thương tổn. Bên trong khu vực hết thảy kẻ địch cần chí ít thông qua sức mạnh hoặc thể chất kiểm định 100, bằng không đem bị đánh bay lơ lửng giữa trời. Nên kỹ năng ở biển chiến đấu trong hoàn cảnh phạm vi tăng gấp đôi. Kỹ năng 2, nát tan, bị động. Va Ha Tát đối với sức mạnh giá trị thấp hơn tự thân 50% địch nhân đòn công kích bình thường, đem ngoài ngạch tạo thành phấn vụn hiệu quả, khiến cho tương ứng vị trí xuất hiện bị thương tàn phế. Chủ động kích hoạt nên kỹ năng, có thể làm cho Va Ha Tát lần công kích sau nhất định tạo thành phấn vụn hiệu quả, không cần sức mạnh giá trị hạn chế. Kỹ năng 3, kỹ năng 4, kỹ năng 5. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ một hồi tổn thương trạng thái miêu tả. Tổn thương trạng thái, mục tiêu da rẻ diện tích lớn bị phỏng, hơi bê tốc độ khôi phục diện rộng hạ thấp. Ở chiến đấu bên trong thừa nhận chảy máu hiệu quả tự động tăng lên một cấp. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Tổn thương trạng thái, đối với Va Ha Tát năng lực bay liền chẳng có nhất định ảnh hưởng, nhưng không có cắt giảm hắn thuộc tính. cao tới 130 điểm lực lượng, nếu như không thêm hạn chế, tuyệt đối phi thường khủng bố. Chỉ từ va ha tát bại lộ kỹ năng đến xem, Bạch Hoàng chiến đội tất cả nhân viên đều ở kim bị động nát tan phạm vi bao trùm bên trong, căn bản không cần chủ động kích hoạt. Và ha tát tổng hơi bê cao tới 1890 điểm, tuyệt đối là da dày thịt béo. Hơn nữa đặc hữu kỹ năng to lớn chiến kích, đơn giản là quần chiến thần kỹ, không sợ vây công. Liền ở Bạch Hoàng chiến đội phân tích người lãnh chúa này thuộc tính thời gian, và ha tát mặt lạnh lên tiếng: nhân loại tiên tri, ngươi quá cuồng vọng. Chỉ có mấy người các ngươi lại đây, liền muốn lấy đi ta. Vĩ đại và ha tát lãnh chúa thủ cấp sao vù như một tòa tháp nhọn to lớn chiến kích bỗng nhiên. Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng hơi rung động. Và ha tát lạnh lùng nói, ngươi đánh nhầm rồi chủ ý. Tuy rằng ta hiện tại cũng không phải là trạng thái tốt nhất, nhưng ở biển rộng bên trên, ta liền là vô địch nghênh đón các ngươi. Chỉ có tử vong Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Không, ta ở phiến đá tiên đoán bên trong thấy được cái chết của ngươi. Và ha tát khí thế cứng lại, sau đó hừ một tiếng, nhanh chóng đi hướng về phía Bạch Hiểu Văn. Chiến đấu khai hỏa, Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Đều lui sau, Kiều Nhị thổi tấu khởi linh hồn vận quy tắc. Di Pha cũng đồng thời xuất hiện, quay về Va Ha Tát xa xa đưa tay nắm chặt. Linh hồn ép phát động. Đầy tầng linh hồn vận quy tắc, lại thêm linh hồn ép, có thể đem Va Ha Tát sức mạnh thuộc tính hạ thấp 95 điểm. Cân nhắc đến linh hồn ép thuộc về đơn lần có hiệu lực kỹ năng, sẽ bị Va Ha Tát lãnh chúa kỹ năng biển rộng cuồng hoan giảm miễn 8 phần 10. Cơ bản có thể cho rằng đã không có. Nói cách khác, Và ha tát bị suy yếu phía sau, sức mạnh vẫn cứ gần như. Đương nhiên, lực lượng cùng 130 điểm lực lượng có bản chất khác biệt. Kiều Nhị đối với đoàn đội vây công lãnh chúa cống hiến to lớn, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nàng vẫn thổi linh hồn sáo trúc, và ha tát tính dai tạm thời là không được tác dụng. Bạch Hiểu Văn giơ lên đe sơ ít le, một súng đánh ra. Bất quá, và ha tát thân hình nhưng là vượt gì uốn một cái, gian không cho phát thời khắc tránh thoát này một súng linh giới quy tắc nhắc nhở. Và ha tát kỹ năng chiến đấu rắn được xúc phát, rắn được bị động. Và ha tát đang di động lúc đó có 45% tỷ lệ né tránh tấn công từ xa. Làm cận chiến trong phạm vi không khi có địch nhân, rắn được hiệu quả tỷ lệ phát động tăng gấp đôi. Cecilia liên tục bắn ra hai mũi tên cũng đều bị vượt gì xoay rơi. Và ha tát biểu hiện quả thực so với nhanh nhẹn bốt hoàn linh hoạt hơn. Cái tên này vẫn là rất khó mà đối phó a. Bạch Hiểu Văn không kịp đáng tiếc chính mình 100% tỷ lệ bảo kích một súng, cấp tốc cắt đổi thành đông lạnh ma trưởng băng xương liệt phiến gào thét mà ra. Đang minh tưởng sở trường sự khống chế, Bạch Hiểu Văn này một phát thủy rốt cuộc thành công trúng đích. Bất quá giảm tốc độ hiệu quả trên người Va Ha Tát, trong nháy mắt liền tuyên cáo biến mất. Chỉ là để thân hình hơi dừng lại một chút mà thôi. Ở biển chiến đấu trong hoàn cảnh, Va Ha Tát nắm giữ 80% tính dai, có thể không nhìn đại bộ phận khống chế kỹ năng. Cận chiến trong phạm vi nhất định phải có người trên đỉnh. Kiều Nhị ở đội ngũ kênh bên trong phát biểu, đây là không cần gián đoạn thổi. Xác thực, cận chiến trong phạm vi không có ai. Và ha tát rắn được hiệu quả tăng gấp đôi, 90% tỷ lệ né tránh rất khó trúng đích. Nếu như cận chiến phạm vi có người đẩy lên, thậm chí để và ha tát không cách nào di động, chẳng khác nào phế bỏ cái này kỹ năng. Hàn Húc lấy xuống trọng thuẫn, nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Lão Hàn trước tiên không nên lên. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, giơ tay gọi ra đồ phu, rơi vào Va Ha Tát trước mặt. Đang thử ra Va Ha Tát toàn bộ lá bài tẩy trước, không thể để Hàn Húc đi mạo hiểm. Tiến hóa chi nhãn 90 chương 889 khủng bố thương tổn. Đồ phu rơi vào Va Ha Tát trước mặt phía sau, ngay lập tức mở ra mục nát. Thối giữa khói độc hiệu quả, có thể để chúng độc mục tiêu đối với đồ phu thương tổn hạ thấp một đoạn dài. Chẳng khác gì là biến hình giảm tổn thương. Mà đồ phu ở kề bên Va Ha Tát sau một đòn, Bạch Hiểu Văn là có thể đại thể tính toán ra Va Ha Tát lực phá hoại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bị màu tím khói độc cách bọc, Va Ha Tát cấp tốc đã nhận ra một tia dị thường. Trong tay hắn trọng kích cấp tốc dương kích, giận quát một tiếng. Cút đi. Bạch Hiểu Văn lúc này cán dài vũ khí sở trường cũng không yếu. Thao túng đồ phu dựng thẳng lên cử xà quyền trưởng. Leng keng một tiếng. Trọng kích nện ở cử xà quyền trưởng bên trên. Đồ phu cả người thịt mỡ rung động. Bị đánh lảo đảo mấy bước. Bất quá. Đòn đánh này là chiêu đỡ. Đồ phu chỉ bị phản chấn thương tổn. Mà ở sáo trang giảm tổn thương hiệu quả hạ. Lượng máu vẹn vẹn giảm xuống một tia. Cũng không tính khuyết đại. Và Ha Tát thân hình hơi dừng lại một chút. Liền một cái chớp mắt này công phu. Bạch Hoàng chiến đổi mỗi cái tấn công từ xa. Đều rơi vào trên người hắn. Hừ. Bê. Trong nháy mắt thấp xuống hơn cận chiến trong phạm vi bị đồ phu hạn chế lại. Liền mất đi rắn được tên biến thái này bị động phòng ngự kỹ năng. Không thể không nói Va Ha Tát thực sự da dày thịt béo. Hiển nhiên biển chiến đấu trong hoàn cảnh. Bị thương tổn giảm miễn 40% thực tại lợi hại. Hơn nữa Va Ha Tát ngầm thừa nhận trang bị cường hóa. Giáp bảo vệ ma kháng các loại cách khác giảm tổn thương thủ đoạn. Có thể đem Bạch Hoàng chiến đội thương tổn phát ra hạn chế đến phi thường thấp trình độ. Muốn biết vừa cách kia hơn thương tổn. Nhưng là Cecilia. Vong cốt yêu thuật sư. Bạch Hiểu Văn chờ viễn trình phát ra tập hỏa dưới vòng thứ nhất công kích. Mệt gộp lại trên lý thuyết có 4.500 điểm phát ra đây. Nhưng chỉ là đánh rớt Va Ha Tát một tầng máu ra. Thế nhưng, Va Ha Tát có thể không chịu cam lòng bị động chịu đòn. Chiến đấu của hắn trí tuệ khá cao. Cấp tốc ý thức được trước mắt đồ phu là cái khó dây dưa khiên thịt. Phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Liền không thể cùng đồ phu tiến hành dây dưa. Đuôi rắn bỗng nhiên dừng lại. Va Ha Tát cầm trong tay trọng kích thân hình như hình lực mũi tên giống như bắn ra. Ở trước mặt của hắn. Càng là xuất hiện một vòng trong suốt nhọn nhụy khí che chở che ở trước mặt đồ phu. Trực tiếp bị tức che chở đưa đẩy mở ra. Phá trận đột thứ. Va Ha Tát về phía trước phương đột tiến, rời trừ cũng miễn dịch hết thảy di động hạn chế hiệu quả. Không phải đột thứ mục tiêu đem bị đụng vào hai bên cũng rơi vào trọng độ giảm tốc độ trạng thái. Mỗi va chạm một cách mục tiêu, khiến cho phá trận đột thứ thời gian côn đô giảm bớt 15%. Cũng vì Va Ha Tát khôi phục 2 điểm lực lượng tinh thần. Nhận được cái này kỹ năng tin tức phía sau. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này áp dụng đối với Va Ha Tát hạn chế cũng rất nhỏ. Nguyên bản áp dụng vẫn là trong kế hoạch một chiêu đòn sát thủ. Va Ha Tát đột thứ mục tiêu, rõ ràng là Bạch Hiểu Văn. Bất quá, hắn nhưng là vồ hụt. Bị đưa đẩy đến bên cạnh đồ phu. Tuy rằng tốc độ di động chế ngự. Nhưng cũng ngay lập tức ném ra thịt câu. Đem Bạch Hiểu Văn cho trước giờ kéo đi qua Va Ha Tát to lớn chiến kích mang ra nhọn nhụy khí lưu. Sát Bạch Hiểu Văn gò má mà qua. Để lại từng tia vết máu. Thừa cơ hội này. Viễn trình đơn vị duy trì phát ra. Từng bước xâm chiếm một trận Va Ha Tát lượng máu. Liền ngay cả ở không trung bị bắt được Bạch Hiểu Văn. Đều đánh ra một cái ám phất. Du di hỏa diễm đem Va Ha Tát mấy khối vảy thiêu đốt được biến thành màu đen. Va Ha Tát cũng không câu nệ ở giết Bạch Hiểu Văn. Hắn vồ hụt phía sau. Quay đầu lại nhìn đến Bạch Hiểu Văn đã ở đồ phu dưới sự bảo vệ. Đơn giản bỏ qua Bạch Hiểu Văn. Cao tốc bơi về phía bên cạnh Kiều Nhị. To lớn chiến kích bỗng nhiên đập ra. Kiều Nhị muốn duy trì linh hồn vận luật trồng chất số tầng, không có ngay lập tức né tránh. Hoặc có lẽ là không né tránh kịp nữa, nàng thôi thúc đoán ngọc quyết to lớn nhất điểm số chân khí bố phòng. Một tiếng vang ầm ầm, Kiều Nhị thân hình bị đập ngã bay mà ra. Tuy rằng đoán ngọc quyết chân khí thay nàng hấp thu hơn thương tổn. Nhưng một kích này thương tổn đạt tới kinh khủng 300 Kiều Nhị hơn. B. Vẫn cứ rơi xuống 3.4/10. Đồng thời bị đánh ra nát tan hiệu quả. Một bên xương bả vai gãy. Hừ. Không thể một đòn đánh chết Kiều Nhị. Va Ha Tát tựa hồ có chút bất ngờ. Hắn du thân mà lên. To lớn chiến kích lần thứ hai quét ngang. Thục Nghi ở sau lưng phát ra Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên triệu hoán ra Khô Lâu Dũng Sĩ. Rơi vào Kiều Nhị trước mặt. Cự kiếm thử nghiệm chống đỡ này một tầng kích. Cái này cũng là không có biện pháp lựa chọn. Và ha tát to lớn chiến kích quét ra. Khô Lâu Dũng Sĩ cao lớn xương cốt cái giá. Như là người rơm giống như bị đập bay ra đi. Ở không trung liền từng mảnh nổ tung. Cái kia vừa đầu hàng đến cùng huyết điều quả thực nhìn thấy mà giật mình. Đòn đánh này kích phát công kích chỗ yếu. Trực tiếp thuấn sát trên thực tế. Coi như không đánh chúng yếu hại. Cũng trên căn bản là thuấn sát. Và ha tát trọng kích. Đơn lần lý luận thương tổn quá cao. Phỏng đoán cẩn thận cũng được 500-600 điểm. Khô Lâu Dũng Sĩ làm không có trang bị sinh vật triệu hồi. Kháng đánh năng lực khẳng định so với Kiều Nhị kém rất nhiều. Ngoài ra, và ha tát đặc hữu kỹ năng bị đồng thuận chém đánh hiệu quả xúc phát. Ở quét ngang trong phạm vi Kiều Nhị còn bị to lớn chiến kích quét bên trong. Tốt vào lần này nàng không phải mục tiêu chủ yếu. Không có chịu đến ngoài ngạch vật lý thương tổn. Hô hấp trong đó đoán ngọc quyết chân khí bố phòng. Thay nàng hấp thu một kích này thương tổn. Lý Thục Nghi vọt tới và ha tát sau lưng. Song kiếm cao tốc đâm vào. Mỗi nhất kích đều trúng đích và ha tát cột sống chỗ yếu. Nhưng ở cao bị lệ giảm tổn thương bên dưới, mỗi một kiếm thương tổn đều chỉ có 30-40 điểm. Đương nhiên Lý Thục Nghi là dựa vào tốc độ đánh cùng tấn công dữ dội ăn cơm. Một giây đồng hồ bên trong nàng cũng đã chém ra ba kiếm. Trong đó một kiếm còn kích phát tấn công dữ dội. Tích lũy lại thương tổn phá trăm. Và ha tát cảm thấy lưng đau nhức. Bất quá hắn không để ý đến. Mà là tiếp tục công kích thổi linh hồn sáo trúc Kiều Nhị hắn đã ý thức được. Nếu như không giết chết Kiều Nhị. Bỏ mặt này một nhân loại nữ nhân thổi sáo trúc. Hắn mất đi sức mạnh liền vô pháp khôi phục. Kiều Nhị một bên thổi một bên lùi lại. Nhưng này tốc độ di động khẳng định so với không lên va ha tát tốc độ. Không nên cử động miễn cho va ha tát xúc phát rắn được bị động Bạch Hiểu Văn thanh âm vang lên. Kiều Nhị hơi run run kiềm chế lại lui về phía sau ý nghĩ ổn định ở tại chỗ thổi. Đây là căn cứ vào đối với đội trưởng tuyệt đối tín nhiệm đổi thành những đội ngũ khác, sợ là sớm đã nội chiến đứng lên. Và ha tát nhìn đến Kiều Nhị không lùi cũng dừng lại di động cười gằn một cái quét ngang vung ra. Bá! Một con khô lâu đao thuẫn thủ nhảy dù mà xuống. Chắn và ha tát trước mặt. Sau đó bị vung thành đầy trời cho cặn. Tuy rằng khô lâu đao thuẫn thủ không được chống đối công kích tác dụng. Thế nhưng chỉ cần nó xuất hiện vị trí vừa đúng. Trở thành va ha tát công kích mục tiêu chủ yếu. Liền mang ý nghĩa nó sẽ thay thế thừa nhận kinh khủng kia nát tan hiệu quả cùng to lớn chiến kích ngoài ngạch vật lý thương tổn. Cho tới thuận chém đánh trong phạm vi. Kiều Nhị làm mục tiêu thứ yếu thừa nhận dư uy. Dựa vào mỗi một khẩu đoán ngọc quyết chân khí bố phòng. Nhưng có thể đem hấp thu. Cơ bản làm đến không bị thương. Và ha tát lại vung vũ khí, Bạch Hiểu Văn lại nhảy dù khô lâu đao thuẫn thủ. Như vậy liên tục 4 lần, và ha tát rốt cuộc phát hiện không được bình thường. Tiến hóa chi nhãn 90 chương 890 thử một chút xem a liền này mấy giây ngắn ngủi trong đó. Bạch Hoàng chiến đội toàn lực phát ra thương tổn. Và ha tát hơn. Bây, đã ngã xuống hơn 500 điểm mà chiến tích của hắn. Cũng chỉ là giết chết mấy chỉ không đáng nhắc tới khô lâu binh mà thôi. Đương nhiên, Kiều Nhị đoán ngọc quyết chân khí lập công lớn. Nhân loại đáng chết tiên tri. Và ha tát giận quát một tiếng bỗng nhiên giơ lên cao to lớn chiến kích quay về Kiều Nhị phương hướng đập xuống. Kỹ năng chiến đấu. Nước biển trọng kích mau lui lại Bạch Hiểu Văn cao giọng cảnh báo. Bất quá Kiều Nhị nhưng đứng ngơ ngác ở tại chỗ. Không phản ứng chút nào. Và ha tát nước biển trọng kích. Có chứa chấn nhiếp nhất định hiệu quả. Bá đạo khí thế để Kiều Nhị trong nháy mắt tâm thần thất thủ. Chờ trong giây lát này đi qua phía sau cũng đã là như núi áp lực vọt tới. Muốn trốn cũng bỏ lỡ thời cơ. Cũng may Bạch Hoàng chiến đội cứu viện thủ đoạn sung túc. Bạch Hiểu Văn lập tức phát động dẫn sắt. Đem Kiều Nhị trong nháy mắt kéo đến trước mặt mình. Nước biển trọng kích trên mặt đất đập ra một đường rãnh thật sâu khe. Càng là có loại đất rung núi chuyển cảm giác. Cát bụi tràn ngập. Đất đá phi dương. Liền uy thế này đáng sợ một đòn. Nếu như rơi vào kiểu nhị trên người. Coi như không có lập tức tử vong. Cũng được biến thành tàn máu. Còn bị đánh ra lơ lửng giữa trời hiệu quả mặt người chém giết. Kiều nhị được cứu đến từ sau. Không kịp nói cảm ơn. Chống đỡ lấy bị thương gãy xương cánh tay. Nhìn đau thổi linh hồn sáo trúc. Đem đứt đoạn mất một giây suy yếu hiệu quả tiếp theo trên. Cũng may lý luận 10 giây kéo dài suy yếu hiệu quả. Coi như bị va ha tát biển rộng cuồng hoan giảm thấp 8/10. Cũng có thể kéo dài 2 giây. Lần này va ha tát bất ngờ bạo phát. Cũng không thể để hắn từ linh hồn vận luật trạng thái hư nhược bên trong thoát cách. Bạch Hiểu Văn tính toán va ha tát lực lượng tinh thần tiêu hao, gọi ra áp dược phóng ra oán độc. Va ha tát xoay người bơi lội lại đây. Tức giận tiếng gào bên trong. Quay về Bạch Hiểu Văn lần thứ hai giơ lên to lớn chiến kích. Tình này cảnh này. Để Bạch Hiểu Văn nhớ lại Tam Quốc vì diện thế giới. Quan Vũ rơi vào khăn vàng quân đại doanh thời điểm sa sút cảnh tượng. Một đám khăn vàng đạo sĩ cho hắn gây các loại suy yếu hiệu quả. Vẫn cứ để người lãnh chúa này cấp dũng tướng không thể công phá một cái nho nhỏ giác doanh. Và ha tát dù sao cũng là lực lượng hình lãnh chúa có chút quá mức cồng kềnh. Hắn nhanh nhẹn ở kiểu nhị linh hồn vận luật suy yếu bên dưới. Chỉ còn 37 điểm. Đối với một cái level 9 lãnh chúa mà nói thật sự là khó có thể bổ khuyết đoạn bản. Đặc biệt là vừa phá trận đột thứ chỉ đụng phải đổ phu một người. Giảm miễn thời gian côn đô căn bản không đủ. Bây giờ còn chưa có khôi phục như cũ. Ở Va Ha Tát du động thời điểm Bạch Hoàng chiến đội còn đang gia tăng vây công. Lý Thục Nghi liền sau lưng hắn vẫn phát ra cận chiến phạm vi là vẫn có người ở. Mặc dù Va Ha Tát đang di động. Rắn được bị động cũng chỉ có 45% tỷ lệ phát động. Mặc dù có đại lượng mít, nhưng thương tổn vẫn như cũ khả quan. Nộ chảo bị triệu hoán đi ra, ngẩng mặt lên trời gầm rú, cho toàn bộ đội gia tăng rồi 20% lực công kích, 20% tốc độ công kích búp sau. Chạy vội tới Va Ha Tát phía sau. Lợi chảo cào ra. Lý Thục Nghi tay trái trường kiếm màu đỏ rung lên. Rút lấy máu tươi phát động. Đồng thời hấp thụ Va Ha Tát 14 điểm sức mạnh gia trì tự thân. Bạch Hiểu Văn cũng không có cùng nộ trảo trói chặt sinh mệnh cộng hưởng. Hắn lần này trói chặt chính là đồ phu. Vì lẽ đó nộ trảo phát ra vị trí hay là muốn rất cẩn thận. Tuyệt không có thể miễn cưỡng ăn Va Ha Tát công kích liên tục. Bạch Hiểu Văn chính là thừa dịp Va Ha Tát khí thế ngã xuống. Kiều nhị linh hồn vận quy tắc suy yếu hiệu quả đạt đến đầy tầng. Lại có Lý Thục Nghi rút lấy sức mạnh phía sau. Mới đem nộ trảo phóng ra. Lúc này chỉ muốn thuộc tính mà nói. Và ha tát so với level 10 lực lượng hình hy hữu thủ lĩnh. Kỳ thực mạnh không ra bao nhiêu. 84 điểm sức mạnh còn không bằng nan ti đây. Nộ trảo chỉ cần không bị liên tục trúng đích ăn một hai lần không phải công kích chỗ yếu. Vẫn là không bị chết mất. Và ha tát một cái trọng kích đập xuống. Bạch Hiểu Văn nhưng từ lâu trước giờ hướng về bên cạnh chạy đi. Trốn rời hắn cận chiến phạm vi. Bất quá. Và ha tát này một cái chỉ là hư hoàng một súng. Hắn nghiêng người xô ra. Trọng kích cán kích đánh tới nộ trảo. Hết cách rồi, nộ trảo hình thể khá lớn, dễ dàng trúng đích. Bất quá hàn húc nhưng là được Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh. Phát động viện hộ tống vọt lên. Thay nộ trảo chống đỡ này một cán kích va chạm. Tuy rằng hàn húc bị đụng phải cả người tê dại. Nhưng ở giảm tổn thương hiệu quả cùng vật lý hấp thu tấm chắn bảo vệ cho. Nhưng không có gì đáng ngại. Hàn húc giống là một khối đá ngầm chắn Va Ha Tát trước mặt. Thử thách hắn thời khắc đến rồi. Chỉ cần thân thể không bị to lớn chiến kích trực tiếp đập chúng. Liền sẽ không bị đánh ra nát tan hiệu quả bị thương tàn phế. Hàn húc hoàn thành viên mãn nhiệm vụ này. Ý nghĩ của hắn tuy rằng chậm đần độn một chút. Nhưng động tác nhưng là vượt xa chính mình ý nghĩ. Chống khiên từ lâu hình thành một loại bản năng phản ứng. loảng xoảng thanh âm liên tục tấu tiếng vang, Hàn Húc bị chấn động đến mức khóe miệng chảy máu, nhưng là tử chiến không lùi. Ở Hàn Húc huyết tuyến hàng được lợi hại thời gian, Kiều Nhị liền trúng đoạn thổi một giây. Là Hàn Húc thi đặt một cái sinh mệnh khép lại, đem điểm sự sống của hắn nâng lên. Thừa dịp này cơ hội hiếm có, tất cả nhân viên đều mở ra chính mình đại chiêu, mãnh liệt phát ra. Và ha tát hơ bê cuối cùng cũng coi như bị đánh tới 1.000 điểm trở xuống. Ở hơ bê hạ thấp 50% thời điểm, bỗng nhiên và ha tát đem to lớn chiến kích đập ầm ầm vào mặt đất. Một vòng đáng sợ sóng khí khuyết tán ra, đem vây công mọi người đánh lui ra. May là không có phụ gia tổn thương gì. Cả người nhuốm máu và ha tát, trừng mắt âm lãnh mắt rắn, phát ra giận dữ hét lớn. Ta muốn đem các ngươi lột ra rút xương. To lớn chiến kích bị rút ra, và ha tát bỗng nhiên dùng sức, càng là đem chia làm hai chi đoạn kích. Linh giới quy tắc tin tức. Và ha tát hơn đây hạ thấp đến 50% trở xuống, đã tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Trạng thái cuồng bạo hạ, và ha tát không nhìn bất kỳ ưu tiên cấp 7 trở xuống mặt trái hiệu quả ảnh hưởng, và ha tát mất đi đặc hữu kỹ năng. To lớn chiến kích. Và ha tát thu được đặc hữu kỹ năng. Huyết tinh song nhận, huyết tinh song nhận. Đặc hữu kỹ năng. Và ha tát song kích mang có đáng sợ huyết ma pháp nguyền rùa. Sẽ không ngừng từ mục tiêu trên người kẻ địch rút lấy máu tươi. Mỗi đánh giết một tên địch nhân, và ha tát liền khôi phục 30% to lớn nhất hơn. B. Lấy kẻ địch đẳng cấp cùng mô bản mà định ra. Kiều Nhị sắc mặt có chút trắng bệch. Và ha tát dĩ nhiên không nhìn thấy linh hồn vận luật suy yếu hiệu quả quả nhiên có giai đoạn thứ hai. 50% tiến nhập giai đoạn thứ hai, như vậy hẳn là không giai đoạn thứ ba. Đi Bạch Hiểu Văn thở một hơi trầm giọng nói, cũng không muốn lên, viễn trình cũng không cần công kích. Còn lại giao cho ta. Cận chiến nghề nghiệp tiếp tục lên trước công kích đi tới chính là đưa. Đánh ra thương tổn còn không bằng hút máu nhiều. Và ha tát tay cầm song kích, cười lạnh nhìn chung quanh trường bên trong một vòng. Cuối cùng tầm mắt như ngừng lại Bạch Hiểu Văn trên người. Bạch Hiểu Văn cũng không lui lại, trái lại từng bước một đến gần. Một nụ cười gằn xuất hiện ở và ha tát mặt rắn trên. Trẻ tuổi nhân loại, ngươi đang tìm chết, đừng tưởng rằng có đại chủ quân ra lệnh cho ta không dám giết ngươi. Đến trình độ này, ta từ lâu từ bỏ bắt sống ngươi ý nghĩ. Bạch Hiểu Văn cười nói, ngươi có thể đến thử xem a. Ngu xuẩn xà nhân lãnh chúa. Tiến hóa chi nhãn 90 chương 891. Sức mạnh mạnh mẽ khốn nạn. Và ha tát bỗng nhiên vọt tới, song kích quay về Bạch Hiểu Văn đầu dùng sức đập xuống. Bạch Hiểu Văn xoay tay một cái, một xương mặt khiên xuất hiện ở trong tay. Hắn tấm khiên nắm giữ sở trường cũng không thấp, nhắm ngay góc độ dưới tình huống, không chút nào hàm hồ chặn lại rồi song kích đập chém. Nhưng mà ngăn trở là chặn lại rồi, nhưng kinh khủng 130 điểm lực lượng giá trị cũng để Bạch Hiểu Văn cố gắng cảm thụ một cây đuốc xe đụng vui vẻ. Thân hình bị đánh lui mấy trượng, cả người tê dại. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi bị phản chấn thương tổn 131 điểm, đã tính toán giảm tổn thương hiệu quả. Bạch Hoàng chiến đội những người khác đều là trợn mắt lên. Bị tấm khiên đón đỡ, đi qua giảm tổn thương sau phản chấn thương tổn lại còn có hơn này song kích, nếu như phách ở trên người, được có bao nhiêu đáng sợ, còn thiếu một chút. Bạch Hiểu Văn hút khí lạnh, trong lòng yên lặng tính toán một chút. Bỗng nhiên ngửa mặt đối với Va Ha Tát lộ ra mỉm cười. Này, ngươi không ăn cơm sao? Dùng chút khí lực giống gào gào gào. Va Ha Tát hoàn toàn bị chọc giận, song kích xoay ngang dựng đứng giận phách mà tới. Hai tiếng nổ mạnh, Bạch Hiểu Văn nắm giữ cái kia xương mặt khiên, càng là bị chém ra răng khắp nơi hai đạo khuyết đại vết sách. Bền độ tiếp cận hết sạch, lần này phản chấn thương tổn càng cao hơn. Đầy đủ 150 điểm. Không chỉ có như vậy, nổi giận bên trong Va Ha Tát thừa dịp Bạch Hiểu Văn thân hình tê dại thời khắc, một cái đuôi rắn rút ra đánh mà ra. Cốt thuẫn nhất thời bền độ tổn thất toàn bộ. vỡ ra được. Bạch Hiểu Văn thân thể cũng bị cự lực lan đến, về phía sau bay ngược mà ra. Lấy kinh khủng cự lực, mạnh mẽ đánh nổ một trang bị. Đương nhiên này cốt thuẫn chỉ là một mặt màu xanh lam tấm khiên, bản thân sức phòng ngự liền không cao. Đổi thành hoàng kim tấm khiên cũng không đến nỗi bị đánh bạo nổ. Cái kia một cái đuôi rắn lan đến, Bạch Hiểu Văn lần thứ hai thừa nhận rồi hơn thương tổn. Cứ việc đang đau nhức lơ lửng giữa trời bên dưới, nhưng con mắt của hắn nhưng là sáng lên. Có thể cái kia mặt tấm khiên đã hoàn thành sứ mệnh. Và ha tát thân rắn bơi lội mà tới. Quay về lơ lửng giữa trời trạng thái Bạch Hiểu Văn. Lộ ra một tia cười gằn. Đồng thời giơ lên thật cao song kích. Vĩnh biệt, nhân loại ngu xuẩn. Song kích bỗng nhiên đập ra ở Va Ha Tát nhận thức bên trong. Này song kích đập xuống, không nói trực tiếp giết chết Bạch Hiểu Văn, ít nhất phải đem hắn đập gân xương gãy, mất đi năng lực chiến đấu. Đây là Va Ha Tát đối với hai người sức mạnh giá trị chênh lệch tuyệt đối tự tin. Song kích vung lên, Bạch Hiểu Văn thân thể bị tầng tầng quất bay, va chạm ở xa xa biển đá san hô bên trên, đem đập đến tan tành. Đá vụn đất cát đem Bạch Hiểu Văn che giấu bụi trần phi dương. Phụt, phụt. Và Ha Tát cũng cảm giác có vẻ uể oải, hắn dù sao nhưng nằm ở tổn thương trạng thái. Đã chết rồi sao? Và Ha Tát nhìn chằm chằm cái kia phá toái biển đá san hô. Bụi trần tản đi, đá vụn đất cát bên trong, nhưng là khẽ động. Và Ha Tát đồng dạng trong lòng dùng mình. Một con thon dài trắng tinh bàn tay từ đá vụn bên trong rối đi ra, sau đó dùng lực nắm tay. Cú đấm này rõ ràng chỉ là không nắm, nhưng có một loại vô cùng lực lượng mạnh cảm giác. Và Ha Tát trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một tia không ổn, trầm giọng nói, ngươi. Bạch Hiểu Văn từ đất cát bên trong bò ra ngoài, đứng dậy, chụp chụp bụi đất trên người. Trên người hắn mặc dù có chút vết máu cùng máu ứ động, nhưng cùng Va Ha Tát dự đoán bên trong gân xương gãy bộ dáng thê thảm, có khác biệt rất lớn. Hiện tại đến phiên ta. Bạch Hiểu Văn thậm chí có tâm tình mỉm cười một hồi. Cái này không thể nào. Va Ha Tát nắm chặt trong tay song kích. Sức mạnh của hắn cao tới 130 điểm. Vì sự công kích của hắn chính diện trúng đích kẻ địch. Chỉ cần sức mạnh không cao hơn một nửa của hắn, cũng chính là 65 điểm. Liền nhất định phải thừa nhận nát tan hiệu quả đả kích. Xuất hiện bị thương tàn phế có thể Bạch Hiểu Văn dáng vẻ hiện tại. Ngoại trừ có chút chật vật ở ngoài. Nơi nào có bị thương tàn phế không biết. Bạch Hiểu Văn trước sử dụng cốt thuẫn, chính là vì tích góp phản chấn thương tổn. Sau đó dựa vào đau nhức tiềm năng, tăng lên sức mạnh của chính mình giá trị. Ăn hai làn sóng phản chấn thương tổn cộng thêm một lần đuôi rắn rút ra đánh dư âm. Bạch Hiểu Văn tích lũy bị hơn 350 điểm thương tổn. Sức mạnh giá trị đã vượt qua 65 điểm. Vượt ra khỏi nát tan bị động hiệu quả phạm vi bao trùm. Phía sau tấm khiên phá nát cũng không sao. Cứng rắn hơn nữa ăn Va Ha Tát một đòn toàn lực. Chỉ cần không xuất hiện bị thương tàn phế, Bạch Hiểu Văn phản đánh kế hoạch liền không sẽ chịu ảnh hưởng. Cho tới Va Ha Tát sẽ hay không kích hoạt nát mấy chủ động đặc hiệu, không nhìn đối thủ sức mạnh xuất hiện bị thương tàn phế, Bạch Hiểu Văn cũng vẫn ở thông qua nhìn rõ giám sát. Nói như vậy sẽ không, bởi vì Va Ha Tát vững tin Bạch Hiểu Văn sức mạnh xa thấp với mình 50%. Tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tiêu hao lực lượng tinh thần. Và Ha Tát bỗng nhiên xông lên trên. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng là vọt lên liều mạng bị Va Ha Tát xong kích lại đập một lần. Bạch Hiểu Văn hai tay cùng xuất hiện, bỗng nhiên nắm chặt rồi Va Ha Tát cổ tay. Va Ha Tát mắt rắn co rút lại. Bạch Hiểu Văn cái kia nhìn như nhu nhược hai tay bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa so với mình mạnh hơn khủng bố cự lực. Giống như là hai cái vòng sắt, vững vàng giữ lại chính mình phần tay, không thể động đậy chút nào. Bạch Hiểu Văn ho ra một búng máu, nhiễm nụ cười máu nhưng là phi thường sán lạn. Va Ha Tát lãnh chúa, đừng uổng phí sức lực. Lúc này sức mạnh của ta đã đến gần 150. A, thật không tiện, ngươi nghe không hiểu. Ngươi cùng ta chinh lịch đại khái thì tương đương với Nan Ti cùng ngươi chinh lịch đi. Bạch Hiểu Văn ở sức mạnh giá trị vượt qua 65 điểm phía sau, lại miễn cưỡng ăn va ha tát hai đòn toàn lực công kích. Này hai lần công kích tích lũy tạo thành thương tổn tiếp cận 1000, may là Bạch Hiểu Văn bảng định Đồ Phu sinh mệnh cộng hưởng. Đồ Phu lại trước đó ăn hết xà nhân thủ lĩnh ta ở thi thể. Hừ. Bây tăng tới rồi 1,200 điểm mới có thể giúp Bạch Hiểu Văn gánh vác kinh khủng như vậy mức thương tổn. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn cũng là có chuẩn bị, giả như tổn thương qua số lượng, hắn sẽ lập tức kích hoạt án kim trang bị. Tử thủ vân cẩm bào tường vân tấm chắn, trong nháy mắt thu được 360 điểm tấm chắn, đủ để hấp thu thương tổn bảo đảm chính mình tồn tại. Bạch Hiểu Văn cả người xương cốt đều đang rên rỉ, đau nhức tiềm năng sức mạnh bổ trợ cũng không là dễ dàng như vậy hưởng thụ. Điều kiện tiên quyết là phải có đối với đau đớn siêu cường lực ý chí. Không thể, không thể. Và ha tát cực lực giãy giụa, xà tín phun ra nuốt vào. Phía sau tiếng gió vang động, nộ trảo buồn dầu đầu vọt tới. Lúc này nộ trảo hình thể tựa hồ đều trở nên vai thịt bắp mấy phần. Bốn trảo đạp lưu lại mấy tấc sâu hóp. Trong nháy mắt liền vọt tới và ha tát phía sau một trảo vung ra. Suối máu dâng trào. Vết thương sâu thấy được tận xương và ha tát trên đỉnh đầu. Thình lình xuất hiện một cái chỉ có người thức tỉnh có thể thấy con số. 206, cái này còn không là tấn công dữ dội. Nộ trảo. Lúc nào trở nên lợi hại như vậy, Lý Thục Nghi lẩm bẩm nói. Nàng nhưng là biết va ha tát giảm tổn thương năng lực sự khủng bố. 26 điểm thực tế thương tổn. Mang ý nghĩa nộ trảo mới vừa cái kia một cách liệt thương. Lý luận vật lý thương tổn ít nhất phải có 500. Kiều Nhị cười khổ một tiếng, nộ trảo sức mạnh bây giờ giá trị là 113 điểm. Cái gì à, ta biết rồi, Lý Thục Nghi trong nháy mắt hiểu rõ ra. Thông linh đạo sư lơ. Vâng. Bảy nghề nghiệp hoàn mỹ cấp đặc hiệu. Cộng sinh chỉ định một tên sinh vật triệu hồi. Thu được nào đó hạng thuộc tính đáng giá 50%. Hoặc là khiến cho thu được ngươi nào đó hạng thuộc tính 50%. Bạch Hiểu Văn lúc này tiếp cận 150 điểm sức mạnh. Cộng sinh cho nộ trảo chính là 70, tính cả nộ trảo nguyên bản tiếp cận 40 điểm lực lượng. Mới tạo thành tổng sức mạnh đột phá 110 điểm cửa ải lớn kỳ tích. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn kế hoạch bên trong có thể hoàn thành thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước then chốt. Ở đối với nộ trảo phóng ra cộng sinh trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn cũng nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở. Đo lường đến nộ trảo sức mạnh thuộc tính đột phá A cấp, thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước đã hoàn thành. Thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước mở ra. Tham dự đánh giết một tên lãnh chúa cấp sinh vật. Nộ trảo tạo thành thương tổn không được thấp hơn 40%. Cái này thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước thứ hai đi ra phía sau, Bạch Hiểu Văn hơi run run. Sau đó, hắn như có điều suy nghĩ, mắt ánh sáng nhìn về phía đối diện và ha tát.